Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Phù thủy biển thuận theo chiều kim đồng hồ của hồ ly to, là tiểu nhân ngư Do Vũ. Giọng nói của Do Vũ non nớt hơn nhiều, cậu bé nghĩ một lát nói, em kể chuyện phù thủy biển nhé. Ở trong biển sâu của bọn em, có một nhân ngư vô cùng thần kỳ, mọi người đều gọi ông ta là phù thủy biển. Nguyên cửu nâng cánh, chuyện này tớ biết. Tớ thấy được trong chuyện cổ tích, là chuyện nạn tiên cá. Mỹ nhân ngư trao đổi giọng nói với phù thủy biển, biến đuôi của mình thành hai chân, sau đó vương tử ngốc tìm nhầm người, làm hại tiểu mỹ nhân ngư chết. Tớ đang kể phù thủy biển thì đừng nói về nhân ngư, Hứa Thu nói, khi người khác kể chuyện không được xen miệng vào, đợi người ta nói xong thì nói tiếp, đây là lễ phép. Nếu là ngày thường, nguyên cửu sẽ bị trừ 1/5 đóa hoa hồng nhỏ có 5 cánh. Phạm lỗi sẽ dựa theo tình tiết nặng nhẹ trừ mỗi cánh hoa, mãi đến khi trừ hết mới thôi. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ, Hứa Thu dùng miệng giáo dục một chút, nguyên cửu lè lưỡi, rất xin lỗi, tớ nghe cậu nói xong. Phù thủy biển là một sinh vật rất thần kỳ, trong truyền thuyết bộ dạng của nó rất xấu xí, trông nhỏ gầy, có mái tóc giống như trong biển, tóc che khuất gương mặt, thoạt nhìn rất âm trầm, còn thích mặc áo choàng màu đen. Phù thủy biển sẽ ăn con của nhân ngư. Còn thích móc tim của nhân ngư ra làm thuốc, khóe miệng Hứa Thu giật giật, đứa bé cấp sinh vật biển kể chuyện khủng bố như vậy thật sự tốt sao, nhưng nghĩ tới những chuyện cổ tích mà cô từng đọc, mới đầu đều vô cùng đẫm máu và bạo lực, dù sao ban đầu khi chúng nó được sáng tạo ra, phần lớn ngụ ý của chuyện cổ tích là người lớn lấy ra hù dọa trẻ con, chỗ chúng em thường xuyên có người nói với tiểu nhân ngư, không nghe lời sẽ dẫn con đi đút cho phù thủy biển, chuyện này giống như ở thế giới nhân loại. Người lớn hù dọa trẻ con không nghe lời sẽ đút bọn họ cho sói ăn, nhưng mà người nào cũng chưa từng gặp phù thủy biển, có một ngày có người đề nghị, chúng ta cùng đi tìm phù thủy biển đi, nhân ngư chúng ta có hàm răng sắc bén, đặc biệt bén nhọn, còn có giọng nói có thể mê hoặc người khác, căn bản không sợ phù thủy biển gì đó, phù thủy biển đều là người lớn lấy ra lừa người, khá lắm, trong mỗi chuyện khủng bố, đám vai chính đều là bắt đầu tự tìm đường chết. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy có lý. Quyết định gạt người lớn cùng nhau đi tìm phù thủy biển, chúng em bơi khắp nơi, bơi qua hẻm núi, lật qua từng đống san hô, sau đó đi tới chỗ phù thủy biển. Châu Nương vô cùng tò mò, vậy mà ở Hải Dương thật sự có phù thủy biển sao? Đương nhiên là có, chúng tớ tìm được một căn nhà nhỏ rách nát, trong phòng có một nồi thuốc đang đun sôi ùng ục, nước thuốc kia có màu xanh lục đậm, còn có một ít đuôi cá ở bên trong, Do Vũ hoài niệm nghĩ, nhìn thấy cái nồi kia, mọi người vừa sợ vừa tức giận. Chúng em quyết định đá đổ nồi của phù thủy biển. Sau đó chúng em làm như vậy, nhà của phù thủy biển bị thiêu rụi, Hải Dương tỏa ra lửa. Hải Dương cũng có thể có lửa sao? Không phải bị nước tưới là tắt à, nước có thể dập tắt lửa, chuyện này không cần Hứa Thu dạy đám trẻ cũng biết. Đương nhiên, đáy biển còn có núi lửa, khi nổ rất đồ sộ, núi lửa sẽ mang đến các loại bảo vật, bao gồm một số thực vật tương đối hiếm có. Chỗ sâu trong hải dương có rất nhiều hoàng kim và kim loại trân quý nhân loại thích, khi đó mọi người làm xong chuyện này, phù thủy biển đột nhiên trở về. Ông ta phát ra tiếng sấm sét ầm ầm, giống như sấm sét lóe lên trong không trung, ngay lúc này bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng sấm bùm bùm, cùng với âm thanh bão tuyết đánh lên cửa sổ, quả thực biến thành khúc nhạc hoàng mỹ. Mọi người bị giọng của Do Vũ làm cho hoảng sợ, đám trẻ truy hỏi, sau đó thế nào sau đó thế nào? Vẻ mặt Do Vũ oán hận. Sau đó chúng tớ bị phù thủy biển bắt được. Hả? Sao lại xảy ra chuyện này? Chương 182, chẳng lẽ Do Vũ bị phù thủy biển đưa tới nơi này? Chẳng lẽ Do Vũ bị phù thủy biển đưa tới nơi này? Mỗi đứa bé đều có bí mật thuộc về mình, bọn họ bị ai đưa đến nơi này, đã từng ở đây bao nhiêu ngày chỉ có bọn họ biết. Tuy ở chung đã rất nhiều năm, nhưng mà đám trẻ vẫn không rõ bí mật của nhau, cũng may Do Vũ là người kể chuyện có đầu có đuôi. Cậu bé thỏa mãn lòng tò mò của đám trẻ, nói hết câu chuyện không hay lắm, mỗi tiểu nhân ngư khi trở về đều bị đánh một trận, chúng tớ làm cu li rất lâu, giúp phù thủy biển xây một ngôi nhà lần nữa. Phù thủy biển mà bọn họ tìm được cũng không phải phù thủy biển chân chính, mà là nhân ngư tương đối đặc biệt, giống như phù thủy ở trong chủng tộc nhân ngư, rất nhiều người sinh bệnh đều sẽ tìm người này mua thuốc. Bởi vì đối phương không câu nệ tiểu tiết, cho nên cả người trông có vẻ dơ bẩn, mái tóc lộn xộn. Mái tóc giống trong biển cũng là trong biển thật, đối phương đi ra ngoài tìm kiếm thuốc, chui vào trong bụi trong biển, không ngờ tới vừa quay lại nhà mình đã bị đám nhãi con nhân ngư thiêu rụi. Ha ha ha! quá ngốc. Đám trẻ đều phát ra tiếng cười sung sướng, trong đại sảnh tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Khi đám trẻ vây quanh bếp lò nói chuyện, một nhóm cướp điều khiển một chiếc phi thuyền có được chiến lực cường đại lái về phía này. Hắc Tinh là một hành tinh nhỏ rất nghèo, ngay cả bóng người đều không có, cho dù là thế lực rất hỗn loạn, cũng sẽ không lựa chọn đóng quân ở một hành tinh nhỏ như vậy. Mục tiêu của đám cướp này không phải nơi khác, chính là khu vực băng tuyết mỹ lệ dồi dào kia. Hứa Thu và đám trẻ khác dựa theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Hứa Thu, con rắn xanh nhỏ, Mộc Chức, hai anh em dơi, bé hồ ly to, Do Vũ, Châu Nương, Hoa Lan, Bạch Tát, Nguyên Cửu. Do Vũ kể chuyện phù thủy biển, Châu Nương kể chuyện đồng bọn nhỏ của cậu bé, chuyện về hán tử ốc đồng. Câu chuyện này không phải em tự mình trải qua, nhưng mà là bạn của bạn em. Chuyện này thật sự đã xảy ra, họ hàng xa của chúng em có một chủng tộc, là tộc ốc đồng, bọn họ cõng một cái vỏ, thường ngày thông thả đi đường. Đám trẻ thăm ăn tò mò hỏi, ốc đồng này là ốc đinh xào cây mà chúng ta ăn lúc trước sao? Người kể chuyện tận tâm tận lực trả lời câu hỏi của đám trẻ này, đúng vậy, chủng loại không khác lắm, nhưng là ốc đồng, cái đầu rất to, dù sao nhân vật chính của câu chuyện cũng coi như là họ hàng xa của bọn họ, vỏ trai của Châu Nương rất to, bọn họ đều là chủng tộc thích mang nhà của mình đi cùng. Mọi người đều biết nếu chúng em rời khỏi nước quá lâu, sẽ nhanh chóng mất đi sức lực của mình, thậm chí là chết khát. Có một ngày hán tử chủng tộc ốc đồng kia nhảy ra khỏi ao phơi nắng. Kết quả không cẩn thận có cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay nó sang một bên. Vậy sao nó không bò ra khỏi xác của mình? Khoảng thời gian này đám trẻ chính là cơ thể sống 10 vạn vì sao? Không hiểu vấn đề gì sẽ hỏi. Đám trẻ nghĩ mãi không ra, dù sao tuy Châu Nương cũng có một cái xác, nhưng mà cả người cậu bé tách ra với xác, không giống như cái đuôi của Do Vũ, không có cách nào tách ra. Ốc đồng không giống với chúng tớ lắm, trong một khoảng thời gian dài bọn họ không có biện pháp nào bỏ ra khỏi vỏ của mình. Khi ăn thịt ốc đồng, chưa từng thấy ốc đồng nào có thể tách thịt và xác ra. Châu Nương tiếp tục kể, lúc này có người đi ngang qua bên bờ, sau đó nhặt ốc đồng đi mất. Con người là hỗn huyết của nhiều chủng tộc nên khi còn trẻ sẽ thể hiện ra tướng mạo của các chủng tộc khác nhau, nhưng đối với người thuộc các loại chủng tộc khác, họ không phân biệt được chủng tộc thông thường này có khác biệt gì đối với đồ ăn có thể ăn. Con ốc đồng đáng thương xui xẻo này vì cái đầu quá to, bị ném vào lu nước của người đàn ông độc thân, sau đó còn sống. Ốc đồng chính là thành công lớn lên vào lúc này, biến thành hình người. Trong lu nước nhà mình bò ra một đứa bé phấn nộn, khiến người nhà kia vô cùng vui sướng, cả nhà bọn họ đều không thể sinh được con. Chương 183, dự cảm xấu nghe có vẻ là câu chuyện rất tốt đẹp, nhưng nếu là câu chuyện tốt đẹp, đã không xuất hiện trong buổi kể chuyện này. Quả nhiên Châu Nương dùng giọng điệu sâu xa nói, sau khi hán tử ốc đồng tới không lâu, người nhà này có được đứa con của mình. Bọn họ từ thích hán tử ốc đồng dần chuyển sang ghét bỏ, coi đứa nhỏ này thành người hầu của mình, vừa đánh vừa mắng cậu bé, tất cả công việc đều do cậu bé làm. Nghe đến đó, Hứa Thu lập tức có dự cảm xấu, bởi vì quá mức vất vả, cuối cùng hán tử ốc đồng mệt mỏi, sau đó rơi vào trong lu nước lần nữa, biến thành một con ốc đồng. Người nhà kia nhìn thấy ốc đồng thì thèm, ầm ĩ muốn ăn thịt ốc đồng. Sau khi Châu Nương nói xong nhân sinh bi thảm của hán tử ốc đồng, đám trẻ còn chưa kịp đau lòng thay hán tử ốc đồng đáng thương, cậu bé bổ sung thêm kết quả của câu chuyện, sau khi ăn ốc đồng này, mấy ngày sau có người phát hiện cả nhà này đều đã chết, thi thể phân hủy ở trong nhà, có mùi thối, bởi vì ốc đồng kia là một loại ốc có kịch độc, ốc thông thường không có giá trị nuôi trồng gì nên không có tình trạng chiết tách gan và nuôi cấy chung với con người. Khi Châu Nương kể câu chuyện này, giọng nói vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không có tình cảm xao động gì. Nhưng chính giọng điệu bình tĩnh như vậy lại khiến người ta cảm thấy kinh sợ vạn phần. Hứa Thu có thể đặt cho câu chuyện này một tiêu đề đặc biệt bắt mắt. Khiếp sợ, thảm án một nhà già trẻ diệt môn, rốt cuộc là nhân tính mất đi hay đạo đức bị chôn vùi. Cũng may ngoại trừ Châu Nương ra, đám trẻ còn lại kể chuyện kèm theo chút màu sắc huyền ảo, kết cục của câu chuyện không còn khủng bố như thế. Khi đến lượt Hứa Thu, cô nghĩ một lát dứt khoát cải biên về Alibaba và 40 tên cướp. Khi Alibaba đối phó với 40 tên cướp, thực ra dùng thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Cho dù trải qua sửa chữa mấy lần, những thủ đoạn đó vẫn khá khủng bố, Hứa Thu lướt qua những thủ đoạn khổ hình gì đó, chủ yếu là sợ đám trẻ học xấu. Cô cải biên phiên bản này một chút, đổi đám nhóc xuôi gió xuôi nước quá mức thành quỷ xui xẻo thất bại. Nếu chúng ta gặp phải cướp gì đó, trăm ngàn lần đừng tự cho là thông minh như vậy, Hứa Thu nghiêm túc nói, so với những thứ hư vô mờ mịt đó. Cô cảm thấy tính mạng của các em càng quan trọng hơn, khi làm việc gì đó các em nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, nghĩ tới hậu quả trong đầu mình trước, nhìn xem mình có thể chịu nổi hậu quả tệ nhất hay không. Khi Hứa Thu kể câu chuyện này, đám cướp vừa vặn lướt qua hành tinh hoang, nhưng mà cách tầng khí quyển, người trên phi thuyền không có khả năng chú ý tới một nhà trẻ nhỏ như thế. Đám cướp này có danh tiếng trong các hành tinh, trừ phi bất đắc dĩ, bọn họ không dễ dàng ra tay với người ta, đặc biệt là không ra tay với đứa trẻ và ông già vô tội. Nhưng chuyện này không đại biểu bọn họ là người lương thiện, trong tay mỗi một tên cướp đều từng nhiễm máu. Đám cướp này có tổng cộng 40 thành viên, làm chuyện xấu chưa chắc phải nhiều người, bởi vì nhiều người dễ có tranh giành, hơn nữa thường xuyên xuất hiện người tự cho là thông minh ngu ngốc kéo chân sau. Nhưng mà đám cướp này thì khác. Tất cả bọn họ đều là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, cơ thể chảy xuôi huyết mạch khiến chúng nó vô cùng hòa hợp, phối hợp cũng ăn ý. Nguyên hình của đám cướp này là một đám hamster. Bề ngoài có lông xù đáng yêu, cái đầu cũng rất nhỏ, thoạt nhìn an toàn vô hại, tràn ngập tình lừa gạt. Đặt tên cho nhiều hamster như vậy là chuyện có độ khó tương đối cao, cho nên 40 con hamster này chỉ đánh số. Hamster cầm đầu mù một mắt, vết thương cũ năm xưa của anh ta cho dù có khoan trị liệu tốt nhất, cũng không có biện pháp chữa khỏi. Dù sao luôn có một số thứ thiết kế đặc biệt nhằm vào khoan trị liệu, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến tàn nhẫn của đám hamster, bởi vì đôi mắt mất đi của nó được thay bằng mắt máy mới. 40 tên cướp, phần lớn trên người đều có vết thương, có người bị thương cánh tay, có bị thương ở chân còn có bị thương răng cửa. Mỗi người đều nhằm vào cơ thể của mình, làm cải tạo cơ giới hóa nhất định, cho dù không mang theo bất cứ vũ khí gì, cơ thể bọn họ chính là vũ khí cường đại. Chương 184, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ có vũ trang đến tận răng, đám cướp hamster tà ác mới có thể đạt được uy danh như hiện giờ. 37 và 39 liên lạc chưa? Muốn chiếm được tinh cầu thủ vệ nghiêm ngặt, cướp đi tài vật của nó, dứt khoát thô bạo trực tiếp đoạt là không được. Chúng nó 40 tên cướp, đương nhiên phải làm kế hoạch chu đáo chặt chẽ, giống như trong chuyện hay nói, cướp phái ra một số người làm nội gián. 39 và 37 còn trẻ tuổi. Bởi vì có bề ngoài đẹp, lẻn vào khu vực băng tuyết làm nhân viên nghiệp dư, dựa vào năng lực làm việc xuất chúng, hai bọn họ còn tăng chức, lăn lộn như cá gặp nước ở trên tinh cầu này. Cướp hamster ẩn nấp trong mục tiêu gửi tin nhắn tới, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, hiện trường đã được dọn sạch, mục tiêu đang trên đường tới. Mỗi năm số lượng du khách rất nhiều, tuy lúc ấy có thể đục nước béo cò, nhưng bảo vệ cũng canh phòng nghiêm ngặt, quan trọng nhất là mỗi năm tới mùa đông. Chỗ ăn chơi trên tinh cầu này không mở ra với bên ngoài, sẽ tiến hành kiểm kê tài chính. Lúc này mọi phương diện trên tinh cầu đều tương đối yếu ớt, là thời cơ tốt ra tay. Còn có một chuyện quan trọng, chủ nhân của tinh cầu này còn có được địa vị rất cao. Nghe nói tên kia rất quan trọng đối với liên bang, nếu thuận tay trói người lại, nói không chừng còn kiếm thêm được một khoản tiền tương đối phong phú. Nhưng mà đối với chuyện trói người này, trong 40 tên cướp lại xuất hiện ý kiến khác nhau. Hamster một mắt thổi râu trừng mắt. Nghe tôi, đến lúc đó chúng ta mai phục trên đường trước, chuẩn bị thu người này vào trong túi, đám hamster có giọng nói không tán thành, tôi nghe nói thân phận của anh ta rất khó chơi, nhỡ đâu chúng ta đưa tới quân chấp pháp của các hành tinh, vậy thì không được tốt lắm, có một hamster tương đối kích động nói, anh không khỏi nhát chết quá rồi, chuyện như vậy cũng không dám làm, vậy anh đi theo bọn em làm gì, tuy hai người này có chút đối chọi gay gắt, nhưng mà trên thực tế, loại cò sát nhỏ này căn bản không ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Phi thuyền to này nhanh chóng tới đích, còn thành công liên lạc được với nội gián. 37 và 39 có dáng vẻ tương tự, tuy không phải anh em song sinh, nhưng mà chỉ cần trang điểm một chút, nhìn bề ngoài tuyệt đối không khác gì nhau, cho dù là người quen biết, cũng không có biện pháp phát hiện chân tướng. Hiện giờ bọn họ chăm chỉ làm việc cái quỷ, bọn họ chỉ muốn có ngày sống vui vẻ hạnh phúc. Ngay sau đó, 28 được xếp vào chỗ quản lý phi thuyền gửi tin tức tới. Mục tiêu đang đổ bộ tinh cầu, đội trưởng của đám cướp huyết sáo, chòm râu thật dài vểnh lên, toàn thể vào chỗ, đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Âm mưu bọn họ tỉ mỉ thiết kế đang dần kéo rèm che, đợi khán giả duy nhất bước vào. Hành tinh nhỏ số 17.792, hành tinh băng tuyết, sắc trời âm u giống như thường ngày, nhưng người đứng trên đất cảm thấy xung quanh rất sáng, bởi vì nâng mắt nhìn đều là tuyết trắng xóa. Bông tuyết không ngừng bay lả tả, có người lưu lại mấy dấu chân ở trên tuyết, nhưng sẽ nhanh chóng bị tuyết trắng bao trùm. Tiểu Bạch, tối hôm nay có muốn cùng về ăn cơm với tôi không? Một cô gái dáng người nóng bỏng diện mạo quyến rũ xách theo vali hành lý tan làm, cô ta là hướng dẫn viên du lịch ở khu vực băng tuyết, đặc biệt phụ trách tiếp đón khách tới khu vực này du lịch. Người trẻ tuổi được cô ta hỏi có đôi mắt màu xám nhạt rất đẹp. Anh ta có gương mặt mượt mà, nhưng không mập chút nào, ngũ quan tổng thể vô cùng thanh tú, đôi mắt cùng tròn, nhìn tổng thể rất hợp. Người trẻ tuổi được gọi thân thiết là Tiểu Bạch lắc đầu, hôm nay tôi thay ca của anh Lực, cô đi về trước đi. Vậy anh chú ý sức khỏe, ban đêm gió to, người phụ nữ cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng mà đoàn tụ với gia đình càng quan trọng hơn, cô ta quay đầu nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn kéo hành lý của mình cùng đồng bọn rời khỏi căn cứ phi thuyền. Rời khỏi căn cứ phi thuyền, nhìn thấy khu vực băng tuyết nổi tiếng trong vũ trụ, chương 185, lửa cháy các công viên giải trí ở nơi này, đều là do các loại gạch băng tuyết tạo thành. Phố băng tuyết, lâu đài băng, sân chơi băng tuyết được phân chia rõ ràng. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, khác biệt rất lớn đối với chỗ đất đai. Phần lớn nhân viên của khu vui chơi đều là dân bản địa ở tinh cầu này, chúng nó có bộ lông tuyết trắng thật dày, liếc mắt một cái nhìn lại hòa làm một thể với thế giới băng tuyết này. Hàng năm đều có rất nhiều du khách tới nơi này trượt tuyết, nhưng sắp tới Tết, khu vực băng tuyết không tiếp đãi khách, toàn bộ đoàn du lịch đều hết hạn đăng ký, người du ngoạn chỉ có thể hẹn trước slot 2 tháng sau. Lúc này trên căn cứ phi thuyền hầu như không có phi thuyền, cô gái lúc trước vừa tiễn nhóm khách cuối cùng, đợi sau khi chỉ còn lại một người đàn ông trẻ tuổi nhìn rất vô hại, anh ta lấy thiết bị che chắn từ trong hộp dụng cụ của mình ra, sau đó ném ra một quả cầu nổ. Lửa cháy kìa! Khói đặc từ đằng xa hấp dẫn sự chú ý của cư dân, nhưng mà bọn họ nhìn thoáng qua náo nhiệt lập tức thu hồi tầm mắt của mình, băng tuyết đầy trời ở đây sẽ nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn nho nhỏ này. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, vậy mà lửa không biến mất, trái lại càng lúc càng to. Nơi xa bắt đầu hỗn loạn lên, lực chú ý của những người còn lại đều bị ngọn lửa kỳ lạ này hấp dẫn. Những cư dân không có kinh nghiệm không nghĩ tới khu vực băng tuyết sẽ chịu công kích đáng sợ gì. Là tinh cầu trên bản đồ khu vực liên bang, mỗi một tinh cầu đều được tòa án liên bang bảo vệ. Nếu có những nền văn minh công nghệ cao cố gắng sử dụng vũ khí của bọn họ để nghiền nát các hành tinh công nghệ thấp, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, tất cả người tham dự cùng với thân thích đều ngồi tù mọc gông. Lãnh địa tư nhân này thu phí đắt như vậy, không phải không có nguyên nhân, trang bị nơi này tương đương với hệ thống giám sát tiên tiến. Nếu có phi thuyền xa lạ và động cơ bay cỡ nhỏ khác muốn đi vào không phận, sẽ cảnh cáo trước tiên, sau khi cảnh cáo nếu đối phương còn muốn cố chấp tới gần, còn không lấy ra được thân phận gì, sẽ bị thiết bị tấn công của khu vực băng tuyết bắn thành bụi. Pháp luật của liên bang giữa các vì sao rất chú trọng bảo vệ quyền tài sản của tư nhân, cho dù chết rất nhiều người, chỉ cần chủ nhân của tinh cầu này phản kích hợp lý hợp pháp, đều không có bất cứ phiền phức gì. Bởi vì nhân viên công tác đều là người địa phương, dắt díu con cái sinh sống trên tinh cầu này, chủ nhân của tinh cầu này còn phát tiền lương cao. Những người khác cũng khó mua chuộc được những nhân viên công tác này. Ở nhiều vị trí quan trọng cũng có nhiều hơn một nhân viên giám sát công việc lẫn nhau, nhưng ai bảo đám cướp này có 40 thành viên. Vì vụ làm ăn lần này, bọn họ điều động 20 thành viên, ở lâu nhất nơi này là gần 2 năm, ngắn nhất thì ở hơn 1 tháng. Lấy vô tâm khó phòng hữu tâm, cho dù kế hoạch không được hoàn mỹ, bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ hoàn toàn không cần suy nghĩ hậu quả, chỉ cần chạy trốn thuận lợi. Là kế hoạch thành công, sau khi tín hiệu báo cháy được gửi đi, toàn bộ thành viên của đám cướp thay hình đổi dạng ẩn nấp trong khu vực băng tuyết ra tay. Đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn khiến đám người xôn xao, ngay sau đó, phi thuyền tư nhân thuộc về người đàn ông lấy vận tốc ánh sáng đi về phía lãnh địa của hắn. Phi thuyền của hắn đều là tự lái, ngông đông đeo chụp mắt màu đen, nằm yên trên giường, tư thế an tường rất hợp chuẩn, đôi tay giao nhau đặt lên bụng, quả thực như chủng tộc nào đấy thích ngủ trong quan tài. Kết quả khi hắn bắt đầu hạ xuống, chiếc phi thuyền này đột nhiên bắt đầu chấn động, phải biết rằng chiếc phi thuyền này đã được cải tiến, không nên xuất hiện sơ suất như vậy, Ngôn Đông giật mình tỉnh mộng sau đó thấy được đám cướp thế tới rào rạc, thế giới băng tuyết hoàn mỹ xuất hiện lửa mạnh hừng hực khiến người ta chán ghét, cho dù khoảng cách rất xa, anh không có biện pháp nghe được âm thanh dưới đất, nhưng có thể thấy được biểu cảm hoảng sợ của mọi người từ trên màn hình, lúc này nhất định là bọn họ đang phát cuồng thét chói tai, Ngôn Đông cảm thấy phẫn nộ hơn. Nhưng mà hắn vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh, khả năng đồng cảm kém khiến anh không bị tình cảm chi phối. Anh nhanh chóng phân tích rõ tình hình hiện giờ, sau đó nhắm ngay đầu sỏ gây nên. Chương 186, đối phương đuổi theo có khả năng đám công nhân kia bị mắt thường lửa gạt, nhưng mà Ngôn Đông liếc mắt một cái thấy được tội phạm, một đám chuột danh tiếng thối tha. Trong đám người hỗn loạn, Ngôn Đông còn thấy được kẻ phản bội mặc đồng phục của căn cứ phi thuyền. Cũng không thể nói đối phương là kẻ phản bội. Phần lớn cư dân bản địa sống ở đây đều là sóc tuyết, diện mạo của chuột khác biệt rất lớn những con sóc này. Những tên tội phạm đáng xấu hổ đó chỉ bắt cóc người bản địa, sau đó sử dụng các kỹ thuật ngụy trang tuyệt vời để cải trang thành người bản địa. Hình dạng của phi thuyền tư nhân này bắt đầu xảy ra thay đổi, vũ khí tấn công giấu kín ở dưới khoang điều khiển của phi thuyền vươn ra. Đối với đám cướp hamster mà nói, đây là một trận mưa sao băng khác từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào phi thuyền của bọn họ, quả thực bắn ra vết thương to trên phi thuyền to như vậy. Có chuyện gì thế? Cướp hamster đang bắn phá dữ dội, dùng đều là trang bị gây tê, mỗi phát bắn trúng một người, sau khi trúng thuốc tê liều mạnh những người này sẽ không tổn thương cơ thể quá nhiều, đảm bảo lần này ra tay không dính quá nhiều mạng người dẫn đến bị truy nã điên cuồng. Thông thường bình dân là hỗn loạn không trật tự, lúc này trên cơ bản đã thét chói tai chạy trốn rất dễ bị đánh tan, cho dù đối phương nắm giữ vũ khí mạnh, cũng không có khả năng lập tức phát huy ra được, khi bọn họ nằm vùng ở chỗ này đã sớm phá hỏng toàn bộ vũ khí tấn công. Đợi những người đó sửa lại những trang bị này bọn họ đã sớm đoạt đi tất cả vật phẩm trân quý. Hơn nữa phi thuyền của bọn họ đã được cải tạo lại, cấp bậc phòng ngự tương đối cao, sẽ không dễ dàng chịu thương tổn. Kết quả bọn họ phía trước đang đấu tranh anh dũng, phía sau đại bản doanh bị người khác phá hủy. Có chuyện gì thế? Hamster phụ trách khống chế phi thuyền khẩn trương lái phi thuyền, vội vàng dùng máy thăm dò xem xét tình hình. Kết quả ngẩng đầu thì thấy được phi thuyền cỡ nhỏ trên bầu trời. Còn có họng pháo lạnh như băng đang bốc khói ở trong không trung nhắm ngay bọn họ. Vậy mà cư dân bản địa hoang hô nhảy nhót, là tiến sĩ Dê, là thuyền của tiến sĩ Dê, Ngôn Đông là chủ nhân của tinh cầu, đương nhiên duy trì cảm giác xa cách với cư dân tinh cầu này, cho nên anh chưa từng để lộ tên thật của mình trước mặt cư dân, cái tên tiến sĩ Dê lạnh như băng chính là tên của anh ở hành tinh băng tuyết. Đám cướp đáng ghét này sắp xong đời rồi, nếu không phải thời cơ không đúng. Đám hamster hoàn toàn hoài nghi những cư dân đều bắt đầu hoang hô nhảy múa. Lúc này hamster bảo vệ cửa khoang thuyền dùng trang bị phát thanh báo tin với đồng bọn, còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy đi. Anh ta có trang bị tấn công mới nhất, người phụ trách trông coi phi thuyền, đương nhiên tinh thông đối với những vũ khí và máy móc tiên tiến nhất. Anh ta vừa quan sát một lát, lập tức thăm dò được thực lực của đối phương, thứ kia thật sự rất đắt, muốn có được không chỉ là tiền bạc. Có quyền rất cao mới có thể lấy tới. Một khẩu pháo như vậy, đều có giá trị bằng toàn bộ tài sản ròng của cả nhóm bọn họ. Tiến sĩ Dê này đúng là kẻ có tiền độc ác. Người trong giang hồ có ai không trúng đao, bọn họ không phải lần nào cũng sẽ thành công. Đám hamster biết điều hơn những người bình thường nhiều, sau khi nhận được thông báo của quân sư, bọn họ lập tức quay về, tên nội gián đứng trong đám người hơi ngây ngốc một lát, lúc này cũng khẩn trương chạy như điên. May mà luyện chạy thời gian dài luyện ra tốc độ chân, trước khi phi thuyền đóng cửa tất cả hamster đều thành công lên thuyền. Tuyệt đối không ngờ tới, bọn họ lập kế hoạch kín đáo lâu như vậy, lãng phí nhiều thời gian như thế, cuối cùng vì xem nhẹ quân địch mà thất bại. Lão đại một mắt vô cùng ảo não, đập mạnh lên bàn điều khiển, sau đó bàn điều khiển vỡ màn hình bóng loáng lập tức biến thành mạng nhện loang lổ. Lão đại hamster cũng ngây dại, anh ta lập tức biện giải, tôi không có bản lĩnh này. Tôi không có sức lực mạnh như thế mà. Đúng là không liên quan tới lão đại, hamster phụ trách điều khiển phi thuyền nói với hàm ý sâu xa, đối phương đuổi theo. Mẹ kiếp, cậu ta điên à. Một mình đuổi theo, chẳng lẽ lúc này không nên để chúng ta rời đi thống kê tổn thất tài chính của mình sao? Bọn họ không biết rõ về Ngôn Đông lắm, bởi vì tư liệu về Ngôn Đông đều là cơ mật, nếu thám thính mà nói, có khả năng còn chưa thám thính được tin tức đã bị giam giữ. Chương 187. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai hơn nữa cho dù biết được một số tin tức, cũng có khả năng là sương mù phía chính phủ truyền ra, không phải tin chính xác. Nếu moi thông tin từ trên người cư dân bản địa mà nói, hình tượng của tiến sĩ Dê này ở trong lòng bọn họ chính là người có chút thần bí còn lạnh lùng không thích quản mọi chuyện. Có lẽ đối phương còn là thương nhân rất thành công, thương nhân đều coi trọng ích lợi, đối với người như bọn họ mà nói, tiền tài quan trọng hơn mọi thứ. Có trời mới biết sao tâm tư trả thù của tên kia nặng như vậy. Ngay cả tiền bạc đều không quản, dám đuổi theo bọn họ. 40 tên cướp vô cùng phẫn nộ lẫn trốn, đồng thời phóng ra đạn pháo của mình như không cần tiền. Vậy mà chiếc phi thuyền nho nhỏ của đối phương mở vòng bảo vệ, dễ dàng hóa giải công kích của bọn nó. Người này có lai lịch gì? Sao cậu ta có được thứ kia? Không biết, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Hamster không phải sinh vật tốt tính gì, trên thực tế tính cách của bọn họ rất bá đạo, hơn nữa dục vọng độc chiếm rất mạnh. Thuộc sinh vật sống một mình, sau khi dung hợp huyết dịch nhân loại vốn thuộc sinh vật tính quần cư, đám hamster này miễn cưỡng có thể sống cùng nhau, nhưng bọn họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Lựa chọn làm cướp là vì cướp kích thích nhiệt huyết, đặc biệt thích hợp cho bọn họ thừa tinh lực không có chỗ phát tiết. Kết quả hay rồi, hiện giờ huyết dịch của bọn họ đều bắt đầu sôi trào, cảm thấy trái tim sắp thành bệnh tim. Thông thường đại gia tộc gì đó, người giàu thế lực, cho dù có được tài phú cường đại, bọn họ sẽ không trêu chọc đám cướp như bọn nó. Kết quả không ngờ tới bọn nó không điều tra rõ ràng, cho nên đá trúng tấm sắt. Phi thuyền to từ bên ngoài đến bên trong đều tương đối hung hãn điên cuồng chạy về trước, một phi thuyền nhỏ khác đuổi theo phía sau không bỏ. Trái lại người bị hại dũng cảm đuổi theo tên cướp, cục diện nhìn tương đối buồn cười. 40 tên cướp gào khóc còn kêu la, trang bị phi hành của phi thuyền đều bị hao tổn, có khả năng sắp xong đời, nhưng họa vô đơn chí, vậy mà bọn họ va phải đống thiên thạch quy mô siêu to. Sức mạnh tự nhiên mạnh hơn khoa kỹ thuật của nhân loại rất nhiều. Trong vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều có sao sinh ra, cũng có sao biến mất. Sao mênh mông vô ngần, tràn ngập nguy hiểm, phần lớn được nhân loại thăm dò ra chỉ là một chút nho nhỏ, cho nên cho dù khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, giá phi hành của phi thuyền vũ trụ vẫn rất cao. Bởi vì trong tinh hà Mỹ Lệ ẩn chứa nguy hiểm, đám hamster này vô cùng tuyệt vọng, người luôn phụ trách khống chế phi thuyền quyết định đánh cược một lần, dù sao đều phải chết, thay vì bị đối phương đuổi theo nghèo đến chết, không bằng chúng ta liều xông về trước. Xông lên là cửu tử nhất sinh, không lao về trước thì chết 100%. Cho dù hy vọng xa vời, đám cướp hamster này vẫn lựa chọn con đường muốn sống rất gian nan. Mà Ngôn Đông theo sau thấy thế, cho dù có chút thất vọng vẫn lựa chọn thay đổi phương hướng. Đầu anh không có vấn đề, không có khả năng vì đám người này mà vứt bỏ tính mạng mình, lúc này lại biểu hiện oai hùng, không có ai thưởng thức được tư thế oai hùng của anh. Nhưng mà ngay khi quay trở về, phi thuyền của Ngôn Đông hiện ra cảnh báo màu đỏ, cảnh cáo, tiểu hành tinh gần đó sắp nổ mạnh, mong mau chóng rút lui. Cảnh cáo nguy hiểm. Cảnh cáo cực nóng. Cảnh cáo siêu nóng. Ở hành tinh hoang, gió ngừng, tuyết cũng ngừng rơi, Hứa Thu mở cửa sổ nhìn một lát, bầu trời sáng ngời lần nữa. Tuy bên ngoài đen như mực giống như buổi tối, nhưng trên thực tế lúc này còn là ban ngày, chỗ tuyết rơi xuống trở nên càng thêm sáng ngời, hiện giờ đi ngủ thì không khỏi quá sớm, đợi gió nhỏ đi rất nhiều là khoảng nửa tiếng sau, thế giới bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại, lúc này Hứa Thu mới bắt đầu gọi đám trẻ, trời quang, mọi người ra ngoài nghịch tuyết đi. Hiện giờ bên ngoài nhà trẻ của bọn họ đã không nhỏ, trong khoảng thời gian này ký túc xá tăng lên một bậc, tuy không tăng lên rất cao nhưng càng có nhiều phòng trống, còn có thêm một cái sân. Chương 188, đừng đi ra ngoài gây thêm phiền. Trong sân trồng cây ăn quả, Hứa Thu trồng cây anh đào còn có cây hoa quế. Những đóa hoa mảnh mai này là cô di chuyển vào, những cây kia không có biện pháp di chuyển. Khi Hứa Thu nhìn bên ngoài qua cửa sổ, sân rơi xuống đầy lá rụng. Không phải lá khô tự nhiên rụng xuống, mà bị gió thổi rụng, còn kèm theo một ít lá xanh tươi mới. Trái tim Hứa Thu rất đau đớn, chúng ta đi dựng lều cho những cái cây này, gom những nhánh cây vào. Thực vật vô cùng trân quý ở trên tinh cầu này, trên hành tinh kim cương mang tới rất nhiều hạt giống, phần lớn đều không thể sống sót. Là cô đổi tiền vàng để lấy hạt giống cùng loại từ cửa hàng của hệ thống, mới nuôi sống được chúng nó. Những người khác có khả năng không có cảm giác gì, nhưng là chủ nhân hiện tại của hành tinh hoang. Hứa Thu biết rất rõ hoàn cảnh quan trọng cỡ nào đối với sự phát triển của tinh cầu, có các loại thực vật mới có tính đa dạng giống. Một người hay là nói một nhà trẻ trẻ em, sức mạnh cộng lại cũng có hạn, bọn họ còn cần càng nhiều người và giống khác, mới có thể xây dựng tinh cầu này càng thêm phồn vinh mỹ lệ. Đám trẻ lập tức nhảy lên ra ngoài, lần này bão tuyết rất to, đều phủ kín sân, Nguyên Cửu bay tới trên cây, sau đó vỗ cánh của mình, dùng cánh quét tuyết chồng chất trên lá xuống. Hất tung tuyết động xuống dưới, sau đó chôn con rắn xanh nhỏ đang trườn tới dưới tuyết, cũng bị che đậy còn có dây mây hoa lan, nó đã quen thuộc đào con rắn xanh nhỏ trong tuyết ra, sau đó dùng lực vung, vung vào trong nhà. Thanh Sa, cậu ở trong nhà đi, đừng đi ra ngoài gây thêm phiền. Thanh Sa là trẻ con cũng có tập tính ngủ đông, khí trời rét lạnh khiến hành động của cậu bé trở nên chậm chạp, còn dễ dàng mệt trả rời. Băng tuyết rét lạnh như thế, nếu giấu ở bên trong có khả năng Thanh Sa sẽ ngủ mất. Sau đó biến thành một con rắn nhỏ đông cứng, có mấy cây, Nguyên Cửu chỉ có thể lo lắng một cây, Bạch Táp vô cùng linh hoạt nhảy lên cây, sau đó bò lên trên tán cây ăn quả to hơn, bắt đầu lay động nhánh cây phía trên, cậu bé cẩn thận không dùng lực quá mạnh, tránh cho cây ăn quả vốn chịu đánh mạnh lại chịu thương tổn lần nữa. Còn có đứa bé như bé Hồ Ly, là thuộc tính hỏa, cô bé cũng có chút sợ lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy tuyết dày như thế. Trước đây mọi người chỉ có thể ở bên trong nhà trẻ nhìn ra bên ngoài, lúc này Lị Lị hưng phấn bắt đầu dẫm tới dẫm lui trên mặt đất, dẫm ra một đống dấu móng vuốt đáng yêu. Con gái của mình ham chơi như vậy, hồ ly to lập tức ôm phần việc của Lị Lị, giúp những người khác cùng dọn dẹp cành khô lá rụng. Không chỉ ở trong sân, bên ngoài đình, còn có gậy trúc cũng phải chiếu cố, Hứa Thu mang theo một cái thùng ra bên ngoài nhà trẻ. Cô đi ra cửa, trong sân có tuyết động, bên ngoài tuyết động càng dày. Cô lựa chọn cẩn thận, tuyết ở phía trên không cần, phía dưới giáp đất vàng cũng không cần, chỉ lấy tuyết có vẻ sạch ở giữa, sau đó cẩn thận cho vào trong thùng to. Khi tuyết được nén chặt sẽ biến thành khối băng, cho nên động tác của Hứa Thu rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Một lúc lâu sau, cô mới nâng thứ mình cần tới trong đình. Đình và ký túc xá mới thuộc phạm vi của nhà trẻ, tuy không có hệ thống nhiệt độ mạnh ổn định như vậy, nhưng nhiệt độ ở nơi này cao hơn thế giới bên ngoài nhiều. Hứa Thu lập tức gọi trợ thủ nhỏ tới, muốn bọn họ giúp đặt một thùng tuyết to đến sở nghiên cứu dưới đất. Lúc trước cô thăm dò dưới đất, lập tức phát hiện một kho lạnh. Phi thuyền tới tới lui lui phải tiêu hao nhiều thứ, tinh cầu hoang vu này, bản địa không sản xuất ra đồ ăn gì, những người đó mang đồ ăn tới đều cất giữ trong kho lạnh dưới mặt đất. Kho lạnh có hệ thống cung cấp năng lượng riêng, vẫn luôn hoạt động. Nếu ban đầu đám trẻ có thể tìm được mà nói, đống đồ ăn này chính là thứ bọn họ trông cậy sống sót, dù sao lúc mới đầu, đám người kia không có ý định để đám trẻ chết đói. Hứa Thu tìm được thịt ướp lạnh, rau ướp lạnh trong kho hàng, còn có khá nhiều thực phẩm hút chân không, cô tra giá bán trên mạng, giá của đống hàng hóa này tương đối đắt, chương 189, lẩu dưa chua nhưng mà cho dù là thịt ướp lạnh hay là rau ướp lạnh, Hứa Thu đều không động đến, cô xử lý toàn bộ đống đồ ăn này, có đồ ăn tươi mới không ăn. Ăn mấy thứ đã bỏ đấy hơn một năm cũng không biết có biến chất hay chưa này làm gì. Dù sao khi cô ở đây, kho lạnh đã hoạt động, nhưng trước khi cô mở tầng hầm ngầm băng ở đây đã tan chảy. Băng chế tạo nhân công và tuyết tự nhiên, tóm lại là vẫn có chút khác biệt. Nước tuyết đợi đến đầu xuân năm sau, có thể dùng để pha trà. Cô chỉ huy người máy đặt một thùng tuyết to, lại bảo đối phương lấy cam còn có quả hồng đặt trong tuyết đông lạnh lúc trước ra. Người ta ôm bếp lò ăn dưa hấu. Bọn họ thì ăn quả cam, quả hồng, quả nho lạnh, cảm ơn kho lạnh này, bởi vì lúc trước là do mình Hứa Thu phát hiện ra, cô lén nhét rất nhiều thứ trong hệ thống vào bên trong, sau đó quy hết nguồn đồ ăn đến cho người trước. Đã tới giờ ăn cơm tối, Hứa Thu xắn tay áo định đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì không quá yên tâm đám trẻ, Hứa Thu vừa đi vừa dặn dò, khi các em nghịch tuyết chú ý một chút, đừng làm mình đông lạnh. Kim Tinh Tinh nhìn đám bé hồ ly mỉm cười, yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc bọn nhỏ. Vì thế Hứa Thu bắt đầu dẫn đám trợ thủ nhỏ rời đi, nói dưa chua ướp lúc trước đã có thể ăn, dứt khoát hôm nay ăn một bữa lẩu dưa chua nóng hổi. Bởi vì chỗ bọn họ không có chum gốm sứ to, Hứa Thu bảo người máy đến trên núi đào mấy cái, phần lớn đều là dính liền bên nhau, cô chỉ huy người máy dùng cái đục đục tảng đá hoàn chỉnh, giữa bào ra một cái động to, sau đó chính là mỗi một cục đá là một cái bình, bên trong chum to thì tiếp tục làm chum nhỏ. Làm thành một bộ, sau đó bọn họ di chuyển chum đá đi. Không chỉ có tảng đá làm chum, bọn họ còn có vải đá, cối giả, cối xây bằng đá. Nồi đá dùng để làm bibimbap, cối đá dùng để xây đậu, chày đá dùng để đựng các loại gia vị và một số loại thảo mộc từ hệ thống. Tảng đá đều dùng nước sạch rửa rất nhiều lần, đảm bảo sạch sẽ, dùng rất tốt. Ngay lúc này, đám trẻ ở trong sân đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Nhìn bên kia, trên trời bốc hỏa kìa, Hứa Thu vội vàng bỏ công việc trong tay mình xuống chạy ra, quả nhiên cách bọn họ mấy chục km, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sao băng kèm lửa, sau đó rơi mạnh xuống mặt đất. Rõ ràng thứ từ bên ngoài tới cách bọn họ xa xôi như vậy, khi thứ kia rơi xuống còn phát ra âm thanh chấn động, giống như ngay cả nhà trẻ đều chấn động lên. Chẳng lẽ là thiên thạch, thứ này có phóng xạ gì đó hay không? Hứa Thu đã nghĩ tới chuyện sạc đầy pin cho đám người máy, ném thứ đồ này đi rất xa. Hiện giờ trong tài khoản có một số tiền tiết kiệm nhất định, Hứa Thu không tiện ra ngoài, lần sau có thể bảo đám đường nạp đức mang một chiếc ô tô năng lượng mặt trời có thể điều khiển tới đây. Dù sao chỗ bọn họ thiếu rất nhiều thứ, chỉ không thiếu mặt trời, bão cát và tảng đá. Như vậy đám trợ thủ nhỏ cũng có thể đi tới chỗ xa hơn. Lại có một đoàn rơi xuống, Hứa Thu ngẩng đầu theo đám trẻ kinh hãi kêu to, quả nhiên bây giờ trên bầu trời lại xuất hiện hỏa diễm vô cùng quen thuộc. Nhưng bây giờ hỏa diễm ít hơn lần trước nhiều, bởi vì tuyết rơi, sau khi hỏa diễm gặp tuyết, băng tuyết bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Sau đó lửa bị nước tuyết này dập tắt, đợi hỏa diễm dần tắt xong Hứa Thu mới phát hiện, vậy mà rơi xuống không phải thiên thạch, mà là hai chiếc phi thuyền tàn tạ. Một chiếc thuyền khá to, một chiếc thuyền nhỏ, không khác đám đường nạp đức lắm. Nếu phi thuyền nát này bị đốt cháy, vẫn còn rất nhiều thứ có thể sử dụng. Hứa Thu hưng phấn, 008, mi có bản vẽ của phi thuyền không? Người nào mà không có giấc mơ về phi thuyền, có được phi thuyền của chính mình cảm giác rất khác biệt, có thì có, nhưng mà phải kiểm tra một lát mới xác định được những nguyên liệu này có đủ làm một phi thuyền nhỏ cấp thấp nhất hay không. Cái gì mà thuyền đắm, phi thuyền, dường như luôn được liên kết với kho báu. Đặc biệt là khi bọn họ ngồi quanh bếp lò kể chuyện, Hoa Lan còn nói tới chuyện kho báu của thuyền đắm. Đám trẻ cũng có chút hưng phấn, chúng ta đi tìm kho báu đi. Hưng phấn qua đi chính là mất mát, Nguyên Cửu dội nước lạnh cho mọi người, tìm cái gì mà tìm, ở nơi xa như thế, chúng ta đều không ra ngoài được, vừa đi ra ngoài thì điện giật đùng đùng, không phải là gây thêm phiền cho hiệu trưởng à. Chương 190, chúng tôi đã chuẩn bị xong ngay sau đó Hứa Thu đi ra nói chuyện, thực ra cô cũng rất hưng phấn, nhưng cho dù thế nào an toàn là trên hết. Số 1, bọn mi tới đây, Hứa Thu triệu tập đám người máy tới, sau đó phái 6 người máy trợ thủ, 3 tấn công 3 phòng ngự, sắp xếp bọn họ đi thăm dò tình hình ở phía trước. Nếu gặp phải nguy hiểm, nhanh chóng rút lui, an toàn của mình quan trọng hơn. Ở chung với đám người máy trợ thủ lâu như vậy, bọn họ cũng sinh ra chút tình cảm với đối phương, nếu đứt tay đứt chân thì không có vấn đề gì, chỉ sợ không cẩn thận bị thiêu hủy. Đám người máy tạo thành phân đội nhỏ tạm thời, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thu và đám trẻ, bọn họ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tiến tới chỗ phế tích kia. Tách tách, đám người máy chụp cảnh tượng ở nơi đó, sau đó gửi tới cho đám Hứa Thu ở nhà trẻ. Đám trẻ đều vây quanh bên cạnh Hứa Thu, vươn đầu nhìn cảnh tượng người máy gửi tới, đám trẻ nhao nhao phát ra tiếng cảm thán, "Oa, thật lợi hại. Nhìn tối như mực, thật bẩn. Bên trong này thật sự có kho báu sao?" Hai người máy quay về phía phi thuyền khổng lồ, bắt đầu quay video clip, bên trong trường mẫu giáo chỉ có chút tín hiệu, Hứa Thu và đội robot cách rất xa, theo logic thì họ không thể nhận được bất cứ thứ gì, nhưng họ sử dụng cài đặt giống như Bluetooth, ngay cả khi không có mạng họ vẫn có thể truyền tệp cho nhau. Nhưng mà vì khoảng cách hơi xa, tín hiệu không được tốt lắm, hình ảnh thường xuyên xuất hiện mất tín hiệu, phi thuyền rách nát nhanh chóng bị lay mở, đột nhiên rơi ra thứ gì đó dọa đám trẻ nhảy dựng lên. Thứ này là gì? Một chức đặc biệt yêu thích tiết sinh học mở to mắt, nhìn hình như là con chuột, đám trẻ cùng nhìn về phía Bạch Táp, dù sao trong những lần phổ cập khoa học chủng tộc của Bạch Táp có vẻ rất thích ăn chuột, gương mặt của con mèo nhỏ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao, giống như có thể đâm chết người, nhìn tớ làm gì, tớ không ăn con này. Loại này rất bẩn đừng ăn linh tinh, trên phi thuyền không nên có chuột mới đúng. Nếu có thì hoàn cảnh tệ đến mức độ nào? Con chuột bên cạnh người máy nhìn rất to, con chuột bình thường không nên to như thế mới đúng. Trợ thủ nhỏ số 1 vô cùng thô bạo mở cửa khoang thuyền ra, sau đó bên trong lại lăn ra một con chuột to. Ngoại trừ con chuột bên cạnh cửa cháy xém có vẻ hơi ghê nhìn như than cốc ra, trên người con này có bộ lông có vẻ hoàn hảo, vừa nhìn là biết đối phương thuộc giống gì. Không đúng, đây không phải là chuột thường, là hamster. Hứa Thu chưa từng nuôi vật nhỏ như vậy, nhưng mà cô có bạn nuôi. Trên phố lớn ngõ nhỏ cũng sẽ có người bán hàng trong cầm lồng sắt đến bên ngoài trường học bán hamster. Bình thường bọn họ dùng lồng nhỏ trong suốt làm bằng nhựa, cho mùn cưa vào bên trong, loại sang trọng hơn thì lắp thêm con lăn vào bên trong. Những con hamster này lông lá xù xì mập mạp, đôi mắt đen như hạt đậu xanh nhắm nghiền, hai bàn chân hồng hào đặt trên ngực cứng còng. Trong trường hợp đó, ngay cả khi họ đủ may mắn sống sót, thì rất có thể tất cả bọn họ đã bị chấn động sau cú ngã mạnh như vậy, lúc này đang hôn mê bất tỉnh. 1, 2, 3, 11, 12, 39, 40, đám trẻ bắt đầu đếm số lượng hamster, sau khi đếm số xong, bọn họ phát ra tiếng kêu sợ hãi, 40 con, chuột cướp. Chuột cướp, hình như cô từng nghe ở đâu đó rồi, Kim Tinh Tinh hiểu biết thế giới bên ngoài gãi tai mình. Cô ta ấn thiết bị thông tin mà mình mang theo một lát, sau đó tìm mấy từ mấu chốt, quả nhiên tìm được. Là bọn họ, là đám cướp Hồng Kim Bạch. Là đám cướp rất khét tiếng trong các hành tinh. Đám hamster không biết cách đặt tên lắm, bọn họ dùng phần lớn màu sắc vốn có của các thành viên đặt tên cho nhóm. Wow, đúng là 40 tên cướp, đám trẻ nhìn về phía Hứa Thu, hiệu trưởng. Lúc trước Hứa Thu kể chuyện, đúng là 40 tên cướp và kho báu. Con chuột đen như mực này, thật sự có kho báu sao? Đối mặt với đôi mắt tràn ngập tò mò của đám trẻ, Hứa Thu cũng không nhanh chóng đưa ra đáp án. Hỏi cô cũng không biết, đám người này không có khả năng đặt hết bảo vật lên trên phi thuyền của mình, nhưng mà chuyện này cũng chưa chắc, dù sao phi thuyền này thoạt nhìn rất to, có lẽ bên trong cất giấu không ít thứ tốt. Bọn họ đều còn sống sao? Hay là đều chết cả? Chương 191, tôi sắp xếp người qua đó. Hứa Thu thông qua trang bị trong tay mình, truyền tin tức cho người máy. Đám người máy loại phòng ngự có được chức năng viện trợ chữa bệnh nhất định, lúc này đều sôi nổi khom lưng kiểm tra tình hình của đám cướp hamster. Sinh vật này còn chưa hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Nói cách khác, đều còn sống. Hứa Thu suy nghĩ một lát, bọn mi đợi một lát trước, tôi sắp xếp người qua đó. Cô lấy rất nhiều dây thừng thô từ trong kho hàng ra, những thứ này là khi làm nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng. Phân đội người máy thứ hai dựa theo tuyến đường của đội tiên phong đi qua, sau đó trói dây thừng trên người đám hamster. Bọn họ trói chúng nó giống như trói bánh chưng, một chuỗi thật dài từ trên phi thuyền tới dưới tấm kim loại to. Khi đám người máy chuẩn bị kéo đám chuột đã trói chắc về phía nhà trẻ, chỗ phi thuyền nhỏ có động tĩnh. Một người máy nho nhỏ mở cửa khoang, sau đó dùng cánh tay máy nho nhỏ của mình nỗ lực kéo thứ gì đó ra ngoài. Đội người máy đang đi lập tức dừng bước theo mệnh lệnh của Hứa Thu. Camera quay về phía người máy nhỏ đang cố gắng làm việc. Đám trẻ giống như Hứa Thu, đôi mắt nhìn chằm chằm phi thuyền nhỏ không chớp, hai lỗ tai mềm như bông xuất hiện, đó là cái tai dài tuyết trắng, giống như là màu băng tuyết bao trùm cát vàng này. Người máy nhỏ nỗ lực kéo lỗ tai dài ra bên ngoài, sau đó bị kẹt, cửa khoang mở hơi nhỏ, người máy nhỏ kia lập tức dùng hết sức lực vốn có đẩy cửa khoang hơi tổn hại sang một bên. Rầm, một con gì đó rất to tuyết trắng rơi xuống dưới. Đám trẻ xem không ít thế giới động vật mấy ngày nay kinh ngạc kêu lên, là con thỏ. Vậy mà Baba Ali là con thỏ, Hứa Thu giảng là bản cải biên của Alibaba, bởi vì cô đổi nhân vật chính vô cùng thoải mái vinh quang thành một người xui xẻo thất bại, cho nên cô dứt khoát đổi tên cho mỗi người, tránh cho phá hủy thanh danh của Alibaba. Khóe miệng cô giật giật, đây không phải Baba Ali. Đám hamster bị thiêu bộ lông đến lung tung rối loạn, sau đó trên người bị hung đen xì. Nhưng con thỏ thì tuyết trắng, có lẽ mức độ bị thương nhẹ hơn nhiều. Tuy người máy nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng mà Hứa Thu không chắc chắn đối phương có tính công kích cường đại hay không. Người máy không linh hoạt như con người, để tránh cho thương vong không cần thiết, hai bên tạm thời dặn co không cử động. Người máy có đầu tròn tròn này kéo toàn bộ cơ thể của chủ nhân mình ra. Cái đầu của nó thật sự hơi nhỏ, cho dù làm người máy sức lực của nó không nhỏ, nhưng phải chiếu cố một con thỏ to như thế. Người máy nhỏ này vẫn có chút thiếu chu đáo. Hừ hừ, nó chuyển động đầu mình, giống như chú ý tới Hứa Thu đang quan sát chúng nó. Không biết người máy này nghĩ như thế nào, nó lập tức kéo con thỏ to như vậy đi về phía bọn họ. Trong quá trình gian nan đi đường, năng lượng của người máy nhỏ này đang nhanh chóng tiêu hao. Đội của Hứa Thu cũng bắt đầu hoạt động lần nữa. Người máy nhỏ lấy tốc độ thông thả đi theo sau, so với những người máy của Hứa Thu. Người máy nhỏ này giống như là đứa trẻ trong gia tộc người máy. Hứa Thu có chú ý tới người máy cô làm, dọc đường đi luôn liên tục nhìn về phía sau. Cuối cùng đám người máy đi tới cửa nhà trẻ, đám trẻ hưng phấn lao hết ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hứa Thu bảo bọn họ kéo đám người tới trong sân nhà trẻ, người máy nhỏ cũng đi theo vào, nó quá nhỏ. Đi theo sau đám người cao to, nhìn kiểu gì cũng không khác gì ẩn thân. Đi chặng đường xa như vậy, cuối cùng người máy này tiêu hao hết năng lượng. Rầm, con thỏ tuyết trắng kia cũng theo người máy nhỏ ngã xuống mà ngã xuống. Đầu tròn tròn của nó đập lên cối đá trong sân, chiếc chày đá dùng để giã bánh gạo được đặt trong một chiếc cối đá lớn, khi bị va đập như vậy nó rơi xuống đầu thỏ trắng mũm mĩm bên cạnh. Rầm. Hứa Thu nghe thấy âm thanh thì cảm thấy đầu mình cũng đau. Tên này, cho dù phi thuyền gặp nạn đại nạn không chết, nhưng con thỏ to đáng thương chắc chắn cũng bị đập thành đồ ngốc. Cho dù là con thỏ to, hay là đám hamster, Hứa Thu kịp thời ném một bó dây thừng thô tới, sau đó chỉ vào con thỏ to. Mọi người trói anh ta vào, cái gì mà Alibaba, 40 tên cướp, không quan tâm anh ta là hamster hay thỏ, vào địa bàn nhà trẻ, mọi chuyện đều phải nghe cô. Chương 192, tìm ra hết đồ trên người bọn họ đột nhiên nhiều người bệnh như vậy, lúc này phòng khám ngầm có tác dụng. Đối với đám trẻ mà nói, bọn họ không vui khi đặt đống người xa lạ ở địa bàn thuộc về mình, cho dù là trong phòng học của bọn họ chỗ vui chơi hay là ký túc xá, đều không phải nơi thích hợp đặt đám người này. Hứa Thu đám trẻ thu dọn ra một kho hàng tạm thời chất đóng một ít đồ linh tinh, nhốt 40 con hamster, thậm chí con thỏ to cùng với người máy nhỏ vào. Binh chia làm hai đường, Hứa Thu và đám trẻ cùng nhau kiểm tra vết thương do bỏng, người còn lại thì đến hài cốt của phi thuyền, đi lấy những vật phẩm còn dùng được về. Hứa Thu khống chế máy móc, đám trẻ xách từng con hamster lên, đặt lên máy kiểm tra. Nói ra khi chính bọn họ làm kiểm tra, đám trẻ sẽ cảm thấy không vui, nhưng mà khi kiểm tra cho người khác thì bọn họ vô cùng nhiệt tình chủ động, ở bên cạnh quan sát, đều có vẻ xem rất hăng say, bị thương nhẹ, đùi và chân có vết bỏng. Mức độ bỏng trung bình, thiết bị kiểm tra vết thương của đám hamster này rất nhanh. Trên cơ bản đám hamster kia đều bị bỏng tương đối nghiêm trọng, trên người cũng có vết thương do bị cắt ra. Chuyện này còn chưa có gì, càng quan trọng hơn là, trên người những người này đều có vũ khí mang tính nguy hiểm. Trong nhà trẻ đã sớm hoàn toàn trở thành địa bàn của Hứa Thu và đám trẻ, đặc biệt là theo Tết đến, cấp bậc nhân vật của Hứa Thu đạt tới cấp 15, kéo cấp bậc phòng ngự của nhà trẻ lên trên một cấp bậc. Ném những người này ở đây, cho dù số lượng của đối phương nhiều hơn, bọn họ đều không cần lo lắng đám người bị thương này có thể nháo ra chuyện gì. Nhưng đối phương có vũ khí có lực sát thương thì khác, Hứa Thu chỉ huy đám trẻ sờ chuột. Đám hamster này to hơn đám hamster cỡ bàn tay trong trí nhớ của cô một chút, nhưng cũng không phải loại rất to, không khác gì đứa bé nghịch bóng cao su lắm. Nếu không đám hamster này đã không hóa thân thành công thành sóc tuyết. Sức lực của Hứa Thu yếu tới mấy, vẫn có thể dễ dàng xách một con ra. Nắm lấy da lông chỗ cổ đối phương, sau đó dùng sức lắc mạnh, đồ cất giấu trên người đám hamster rơi xuống dưới. Cái gì mà dao nhỏ, còng tay, bật lửa chống nổ, kim châm, mê dược, nước hoa. Tất cả vật phẩm nguy hiểm đều rơi ra. Mọi người cùng nhau tới giúp đỡ, tìm ra hết đồ trên người bọn họ. Loại chuyện kéo lông chuột này, đám trẻ thích. Bé Hồ Ly dùng chân trước tóm lấy hai con, sau đó vung trái vung phải. Bạch Táp đứng dậy, hai tay nắm đuôi một con, còn không nhịn được cuốn lấy một con. Hoa Lan thì càng vui vẻ, dây đằng của cậu bé rất nhiều, khống chế tương đối tốt mười mấy giây, mỗi giây cuốn một con. Mười con hamster rơi từ không trung xuống, làm rơi đồ bùm bùm. Con rắn nhỏ thì tương đối gian nan, cả người cậu bé còn không to bằng một con hamster, nhưng mà cơ thể thanh sa tương đối linh hoạt, khi mấy đứa trẻ khác lắc hamster, cậu bé chui vào giữa da lông của một con hamster, sau đó nhanh chóng tìm ra một ít vật phẩm nhỏ bọn họ giấu trên người. Dù sao có một số thứ tương đối chắc, cho dù dùng lực thế nào cũng không lắc ra được. Một chiếc làm không khác cậu bé lắm, nhưng mà cô bé càng dịu dàng cẩn thận hơn. Còn có hai chi trước cùng dùng sức, bốn chân dư lại cũng có thể dẫm lên đám hamster lông lá xù xì, hiệu suất cao hơn thanh sa nhiều. Còn do Vũ và Châu Nương, bọn họ đều là kiểu rất cẩn thận, phối hợp hợp tác, lục soát mỗi một con hamster. Đợi đến khi trên người đám hamster bị lắc sạch, trong phòng khám cũng có một đống núi nhỏ. Máy móc phát ra âm thanh nhắc nhở, vẫn còn thiết bị nguy hiểm. Nhưng mà Hứa Thu sờ tới sờ lui, vẫn không tìm thấy thứ gì trên người hamster. Lúc này người máy ra tay, chúng nó tiến lên đè một con hamster, triển lãm trang bị nguy hiểm trên người hamster cho Hứa Thu và đám trẻ xem. Ngón tay của trợ thủ nhỏ vô cùng chính xác kẹp lấy tay phải của một con hamster, kéo áo khoác lông xù xù của đối phương xong, cạch một tiếng bẻ tay máy móc ra, bên trong là lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén tản ra ánh sáng lạnh nguy hiểm ở dưới ánh đèn. Chương 193, nhắm mắt lại qua. Đám trẻ chưa từng thấy chuyện như vậy cùng kêu lên tiếng kinh ngạc cảm thán. Giống như đang xem phim điệp viên tương đối xuất sắc, lúc này đám trẻ mới biết rõ, đây chính là 40 tên cướp hàng thật giá thật. Ngoại trừ cánh tay máy ra, còn có chân máy, máy móc đều làm cải trang nhất định, cho dù là hàm răng, cái đuôi, đùi, móng vuốt đều có thể trở thành vũ khí đã thương người khác. Khoa trương nhất chính là một con hamster màu nâu đầu rất to trên mặt có một vết sẹo, ngón tay người máy chọc thẳng vào mắt đối phương. Nhắm mắt lại. Hứa Thu che kín đôi mắt của đám trẻ bên cạnh, đáng tiếc cô chỉ có hai tay, đủ che khuất đứa bé có hạn, không xảy ra tình huống đáng sợ như tròng mắt tung tóe máu, bởi vì đây là con mắt giả. Trợ thủ số một người máy tấn công ném con mắt giả này ra xa. Nó trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, con mắt này nổ tung ở nơi cách xa 10 mét. Tuyết động thật dày phát ra tiếng bùng rất to, bông tuyết bay lả tả. Đám người này đúng là quá nguy hiểm, chúng ta ném bọn họ đi đi. Đám trẻ tràn ngập hứng thú đối với câu chuyện, nhưng không có hứng thú lắm đối với người thật. Lại lục soát sạch sẽ trên người đám hamster xong, bọn họ mất đi hứng thú đối với đám cướp này. Cho dù từng bị đối xử không tốt, nhưng đám trẻ này vẫn có trái tim rất ấm áp. Đám cướp trái tim xấu xa gì đó, nghe thôi đã cảm thấy chán ghét. Chuyện này cũng liên quan tới chuyện Alibaba cải biên mà Hứa Thu kể lúc trước. Hứa Thu kết luận 40 tên cướp là kẻ xấu, khiến đám trẻ thêm một tầng chán ghét 40 tên cướp này. Tuy đám hamster này thoạt nhìn mũm mĩm, chỗ bị đốt chọi còn tản ra hương thơm của thịt nướng, nhưng mà hiện giờ nhà trẻ không thiếu đồ ăn, bọn họ không có hứng thú đối với nguyên liệu nấu ăn cấp thấp này. Đám trẻ phát biểu ý kiến của mình, dù sao bọn họ không phải người tốt gì, chúng ta ném bọn họ đi đi. Kim Tinh Tinh cũng nói, đúng vậy, lão đại của nhóm người này từng lộ mặt, tôi mới tìm được một tin tức, nửa năm trước bọn họ còn phạm phải đại án châu báu, trộm vương miện đá quý gửi tới viện bảo tàng. Nghĩ tới vương miện đá quý lộng lẫy kia, Kim Tinh Tinh hít một hơi khí lạnh. Là một nữ minh tinh, đương nhiên là cô ta luôn hướng tới những vật phẩm trang sức xa hoa mỹ lệ. Kết quả vương miện bị một đám hamster lông xù xù trộm đi, đúng là phí phạm của trời. Trong tình huống thông thường, hình thái của mỹ nhân thú đều rất đẹp, đám hamster bị đốt đến bộ lông trụi lũi này biến thành hình người chắc chắn cũng không đẹp. Ngay lúc này, Hứa Thu nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề. Đám số 8 đã trở về. Đám người máy phụ trách đến kiểm tra phi thuyền đã trở về, kéo về khá nhiều vật phẩm, đinh đinh keng keng ở cửa nhà trẻ, cao giống y như ngọn núi nhỏ. Còn có một đống là đồ cướp trên phi thuyền khác, bọn họ đặt bên cạnh đồi núi nhỏ, đống đồ này ít hơn nhiều, chỉ là một sườn núi nhỏ, tôi đi xem. Kim Tinh Tinh muốn biết trong đống đồ này có vương miện đá quý bị trộm đi không, nhưng mà có thể nằm trong đống đồ bị thiêu hủy trên thuyền, khiến người ta thất vọng chính là... Trong đống đồ này không có đồ trân quý gì, đều là một ít đồ dùng sinh hoạt rách tung tóe. Dù sau khi bị truy đuổi, đám cướp hamster đã ném không ít đồ giảm bớt trọng lượng của mình, để phi thuyền có thể tăng tốc nhanh hơn chạy trốn. Còn con thỏ to nào đó, anh là khách du lịch, đương nhiên là quần áo nhẹ nhàng ra trận, ngoại trừ đồ cơ bản ra, thì không còn thứ dư thừa khác. Thiết bị tấn công và phòng ngự là trang bị trên thuyền, thứ đáng giá nhất trong khoang thuyền hẳn là người máy mini anh mang tới. Đám người máy chụp rất nhiều ảnh chụp, Kim Tinh Tinh tiến hành kiểm tra trên mạng xong, phát hiện trong đống này có không ít tang vật đám cướp trộm từ các hành tinh. Nhưng mà những thứ dơ bẩn này đã bị hư hao vô cùng nghiêm trọng, đã mất đi giá trị nghệ thuật của tác phẩm, biến thành một đống rách nát chân chính. Kho báu biến thành rác rưởi, mộng tưởng tốt đẹp về Ali Tinh Tinh tan biến. Cho dù là thời đại nào, ăn trộm và cường đạo đều không phải loại tốt đẹp gì, Kim Tinh Tinh vô cùng tức giận. Quay đầu đá mạnh mấy cái với đám hamster bị thương, nhưng mà hamster này không có phản ứng, chỉ có thịt mũm mĩm rung lên một lát. Chương 194, tỉnh cô ta hừ một tiếng, bắt nạt một người bị thương bất tỉnh nhân sự là điều vô nghĩa. Kim Tinh Tinh còn nói, chúng ta giao bọn họ cho cảnh sát giữa các vì sao đi, có thể đổi lấy một khoản tiền thưởng rất lớn. Cô ta tìm tòi một lát, 40 tên cướp này còn có thể đổi được không ít tiền, làm lão đại giá cao nhất, đóng gói còn kiếm được không ít. Cho dù không có kho báu, bản thân đám người kia cũng là một khoản thu thập lớn. Sau khi Kim Tinh Tinh nói xong, không đợi Hứa Thu trả lời, lại lắc đầu, hiện giờ mấy cơ quan đó đều ăn Tết, vụ án như vậy, bọn họ sẽ không tới nhanh như thế đâu. Đúng là khách không mời mà đến đáng ghét, đều phá hủy tâm trạng bọn họ ăn Tết. Đám trẻ không có nhận thức rõ ràng đối với tiền tài, tư duy của chúng nó khác, vậy có phải con thỏ đuổi theo mấy tên vô lại này là cảnh sát hay không? Chuyện này thì không phải đâu. Cô thấy phi thuyền của anh ta không giống lắm. Hứa Thu vì không có hộ khẩu, trước khi đi vào nhà trẻ đã từng tiếp xúc với cảnh sát, phi thuyền những người đó đi đều có tạo hình đặc biệt, còn có màu sắc, hình vẽ và dấu hiệu riêng. Phi thuyền của con thỏ này vừa nhìn là biết phi thuyền tư nhân, trên xác phi thuyền không thấy dấu hiệu thuộc về cảnh sát. Ngay lúc này, trong đám người bị thương phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, có người tỉnh dậy. Tỉnh dậy không phải là bất cứ tên nào trong 40 tên cướp, mà là con thỏ to cả người tuyết trắng. Rất bình thường, dựa theo kiểm tra vết thương trên người con thỏ to nhẹ hơn đám hamster nhiều, trên cơ bản không có chỗ bị bỏng, nhưng trên người có một số vết thương do va chạm. Hứa Thu vô cùng hoài nghi, đối phương chịu vết thương nghiêm trọng nhất là vết thương ở đầu do người máy nhỏ làm với anh lúc trước. Nhưng chuyện này là do người của anh làm, không liên quan tới nhà trẻ bọn họ. Bởi vì kiểm tra vết thương, Hứa Thu tạm thời thả lỏng dây trói cho con thỏ này. Cô nhìn hai chi trước tuyết trắng của con thỏ nâng lên che đầu mình, sau đó hai chi trước buông xuống lung lay đứng dậy, biểu cảm của Hứa Thu từ biến thành o. Chân ngắn của con thỏ đứng dậy, sau đó càng ngày càng cao, biến thành bốn chân dài. Sao con thỏ này lại như vậy? Sao phong cách hoàn toàn khác biệt với đám thỏ nhỏ chân ngắn như thế? Rõ ràng khi ngồi xổm muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, vì sao sau khi đứng dậy lại có phong cách kỳ lạ thế này? Quả thực chính là chuyện đáng sợ. Anh cảm thấy thế nào? Thực ra có thể tỉnh dậy cũng khá tốt, lúc này có thể biết rõ rốt cuộc người này có thân phận gì, nhỡ đâu đối phương thật sự là cảnh sát đuổi theo tới đây, vậy thì chuyện 40 tên cướp này cũng dễ giải quyết. Dù sao nhà trẻ bọn họ chỉ có như vậy, sắp xếp cho 40 tên cướp cũng quá sức, dường như động vật nhỏ như hamster rất thích hoạt động về đêm. Trước đây từng nghe bạn nói ban đêm nghe được tiếng răng rắc gì đó, người thần kinh yếu thực sự sẽ điên mất, thỏ trắng. Con thỏ trắng to này lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn Hứa Thu. Vẻ mặt của anh rõ ràng nói lời kịch quen thuộc, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Trong lòng Hứa Thu thấp thỏm, chẳng lẽ mất trí nhớ sao? Nói như vậy, đầu là chỗ cường đại nhất cũng là chỗ yếu ớt nhất. Như là một máy móc vô cùng tinh chuẩn, không cẩn thận va chạm đến chỗ nào, đều có khả năng dẫn tới máy móc xảy ra trục trặc, rõ ràng là con thỏ trắng chỉ bị va mạnh một cái đã xảy ra trục trặc. Hứa Thu nuốt nước bọt, có chút khẩn trương hỏi, anh còn nhớ ra được mình tên là gì không? Cô dùng ngôn ngữ thuộc về quê nhà của mình, thấy vẻ mặt đối phương mờ mịt nhìn qua, Hứa Thu lại dùng ngôn ngữ thông dụng giữa các vì sao hỏi lần nữa. Lúc này đối phương nghe hiểu, tên sao? Hứa Thu nhìn ra được biểu cảm nghiêm túc từ trên mặt con thỏ trắng này. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lát xong, người đàn ông nói một chữ, dê. Khi Hứa Thu nghe thấy cái tên này, phản xạ nhiều nhất trong đầu cô đây là từ đơn. Hình như rất nhiều người gọi anh như vậy, cho nên có lẽ anh tên là dê, hả? Đệ. Tên này đúng là kỳ lạ. Hẳn là tên gọi tắt, ở các vì sao, tên của bọn họ không có khả năng chỉ có một chữ. Có lẽ là con thỏ trắng này đứng mệt, ngồi xổm xuống lần nữa, bộ lông trên người anh rất dày, còn xõa tung. Chương 195, dừng tay sau khi ngồi xổm xuống, bộ lông mềm xốp che kín hai chân dài, phong cách lại quay về phong cách đáng yêu lần nữa. Lúc này Hứa Thu đang nghiên cứu đôi chân dài của con thỏ, phát hiện đối phương y như con thỏ Bắc Cực. So với con thỏ am hiểu sinh sôi nảy nở bình thường, thỏ Bắc Cực thì là giống loài quý hiếm, là giống loài sống ở băng thiên tuyết địa, phần lớn số lượng đều rất ít. Ngoại trừ trường hợp làm việc riêng ra, người bình thường ít để lộ nguyên hình của mình trước mặt người ngoài. Đối phương không biến thân, Hứa Thu cũng không có cách nào dựa theo bộ dạng thỏ trắng này, tìm được thân phận liên quan tới đối phương. Ngay khi cô đang tiến hành tìm kiếm tư liệu liên quan tới đối phương, con thỏ trắng to này đột nhiên vung một cái búa trong đống rác, không chút lưu tình ném về phía đám cướp hamster đáng thương kia, dừng tay. Hứa Thu vừa dứt lời, cũng có một đám màu trắng như tia chớp lướt qua, đoạt cây búa trong tay thỏ trắng. Một chiếc phun ra tơ nhện, nhanh chóng vây con thỏ trắng thành cái kén, chỉ để lộ đầu cho đối phương. Dù sao đám trẻ cũng là người từng trải, đều không cần Hứa Thu chỉ huy như thế nào. Phối hợp tương đối tốt đối phó người từ ngoài tới này, tỉnh dậy lần này có khả năng chỉ là một sai lầm, Hứa Thu vừa định nói chuyện, thì con thỏ này nghiêng đầu sang một bên, sau đó trực tiếp ngã quỵ. Bởi vì thỏ trắng đột nhiên tỉnh dậy, Hứa Thu bảo đám trẻ nhanh chóng trói đám hamster kia lại, phân đội nhỏ người máy dùng các loại công cụ hàng điện, dỡ hết mấy thứ như cánh tay máy trên người đám hamster này xuống. Đám trẻ còn lại thì trói hết đám hamster còn lại vào, Hứa Thu vốn chuẩn bị còng tay đám hamster này vào. Nhưng nghĩ tới đám người này là trộm cướp, cô từ bỏ ý định, không nói toàn bộ đều có bản lĩnh, nhưng chắc chắn sẽ có một hai người có năng lực mở được khóa, xem ra nên tách đám này ra rồi nhốt lại, tiêm nước đường gluco cho bọn họ trước, sau đó ném vào trong phòng nghỉ ngơi. Còn chưa kiếm được tiền đã phải chữa bệnh cho bọn họ còn chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Tuy hamster lông xù xù trông vô cùng đáng yêu, nhưng mà làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngay lúc này, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tạm thời, sắp đến Tết, chuẩn bị cho năm mới, những thứ cần, trong khoảng thời gian này Hứa Thu đã chuẩn bị với đám trẻ, nhiệm vụ tạm thời này thoạt nhìn càng như là hệ thống làm ra hoạt động phát phúc lợi, 008 mở miệng khiến Hứa Thu nghĩ tới cô nhận không ít nhiệm vụ phụ. Sau khi khai thông phòng khám, cô cũng khai thông chức năng nhiệm vụ phụ này, cái gì mà thành tựu sách tranh, khen thưởng tương đối phong phú, Hứa Thu thèm khen thưởng này đã lâu, nhưng mà phía trên có quá nhiều nhiệm vụ. Đều có băng bó vết thương linh tinh gì đó, đám trẻ này bị rách chút da, đều có thể khiến cô đau lòng muốn chết, không có khả năng khiến đám trẻ bị thương sau đó hoàn thành nhiệm vụ này. Bản thân cô thì càng không thể, Hứa Thu vốn sợ đau, hơn nữa nếu con gái bị thương, ít nhiều gì cũng để lại chút sẹo. Cho dù là loại thể chất rất tốt có thể khỏi hẳn, cũng sẽ có một khoảng thời gian dài vết sẹo không biến mất. Nhưng mà hiện giờ, tầm mắt của Hứa Thu nhìn đám cướp xui xẻo phía xa, nơi này có sẵn công cụ hoàn thành nhiệm vụ. Còn con thỏ tuyết trắng Bắc Cực kia, nhìn dáng vẻ nhân mã hai bên giằng co, cho dù thỏ Bắc Cực không phải người chấp pháp, cũng có khả năng là bên chính nghĩa. Trước mắt Hứa Thu không định thả thỏ Bắc Cực ra, dù sao đối phương tỉnh táo lập tức cầm gậy đánh hamster. Làm như vậy, cũng là vì tránh tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà trong phạm vi có hạn, Hứa Thu cảm thấy cô có thể lựa chọn đối xử với thỏ Bắc Cực tốt hơn một chút. Bầu trời đột nhiên rơi xuống hai đám người, khiến Hứa Thu và đám trẻ bận rộn, tới buổi tối mới làm xong việc, nguyên liệu vốn chuẩn bị làm lẩu thật sự không kịp ăn, mọi người vây quanh một chỗ, ăn một hai tiếng sẽ đến ngày hôm sau. Hứa Thu đổ hết đồ ăn vào trong nồi, làm lẩu xào cây mà cô làm là các loại đồ ăn xào cây, đã sớm rửa sạch sẽ cùng nhau cho vào nồi đảo, sau đó tưới lên sa tế Hứa Thu tự chế biến. Suy nghĩ tới năng lực ăn cây của đám trẻ, Hứa Thu không tưới nhiều lắm, sa tế là màu đỏ tươi, tưới lên trên khiến người ta nhìn là muốn ăn. Đám trẻ đều đói muốn chết, ăn cơm với món lẩu xào cây này, cơm đều thêm mấy bát. Chương 196, thỏ trắng vẫn phải ăn cơm. Hứa Thu nấu buổi tối rất nhiều cơm, cho dù đám trẻ ăn nhiều như vậy, vẫn còn thừa không ít. Hiện giờ thời tiết lạnh, cơm không cần đặc biệt cất cẩn thận, sẽ không dễ dàng hỏng mất. Sáng sớm ngày hôm sau, số cơm còn dư lại có thể mang đi làm cơm rang. Nguyên liệu nấu cơm rang rất nhiều, trứng gà, cà rốt, đậu Hà Lan còn kèm tôm bóc vỏ trắng nõn, khi rang không cần cho nhiều dầu vì sẽ ngấy. Sáng hôm nay ăn cơm rang, giữa trưa tiếp tục ăn lẩu, vừa vặn buổi sáng ăn bữa sáng, làm thêm ít bánh quẩy. Cái loại bánh quẩy rất to còn dài, cắt thành từng đoạn ngắn ngâm vào trong nồi lẩu sôi ùn ụt, khoảng mười mấy giây thì vớt nó ra, sau đó bánh quẩy sẽ dính đầy nước canh ở bên trong, bởi vì thời gian rất ngắn, sẽ không vì ngâm quá lâu mà nát, khiến nó trở nên dính nhau nhão. Lúc trước khi ăn lẩu, Hứa Thu chuẩn bị nguyên liệu trên cơ bản đều là rau thịt, bây giờ mùa đông tới, bánh gạo làm lúc trước cũng có thể lấy ra ăn. Bánh gạo trắng giống như thỏ trắng, cho dù là chiên hay nướng, hương vị đều rất ngon. Hứa Thu nuốt nước bọt, thuận tiện vớt trứng gà đã nấu từ trước ra, sau đó đập vỏ lột chúng nó trơn bóng, còn đặt các loại hương liệu lên bếp lò nhỏ nấu. Đợi đến thời gian nhất định, trợ thủ nhỏ sẽ dập tắt lửa, lại vớt trứng gà ra. Mười đứa bé ăn gì cũng rất lợi hại, mỗi ngày nấu 12 quả trứng, mỗi ngày đám trẻ chỉ có thể ăn mỗi người một quả. Đợi 40 tên cướp nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, thì để bọn họ làm việc gán nợ, làm việc cực nhọc cho nhà trẻ. Bọn họ ăn uống không ít, làm công tác chuẩn bị xong, đợi khi món hầm được đun sôi, mùi thơm nồng đậm vẫn khiến côn trùng thèm ăn trong bụng người ta ngứa ngáy. Hứa Thu ngủ trong mùi thơm này, ban đêm nằm mơ trong mơ đều là đồ ăn. Đồng hồ sinh học của cô tỉnh từ sớm, sáng sớm đã bắt đầu làm cơm rang. Mình thật sự không nhịn được, ăn một bát nhỏ lót dạ trong bếp trước. Hứa Thu ăn xong không lâu, thì có đứa bé tới giúp đỡ. Kim Tinh Tinh không nấu cơm, chỉ biết ăn, nhưng mà cô ta cũng tới giúp một chút, gọi đám trẻ dậy giám sát bọn họ đánh răng. Lạp xưởng lại treo ra ngoài, hôm nay là ngày nắng, thời tiết vẫn rất rét. Nước tuyết hòa tan mang đi không ít nhiệt lượng, Hứa Thu chà xát tay, nhớ tới đám xui xẻo bị nhốt. Ngày hôm qua thỏ trắng tỉnh không lâu, có mấy con hamster cũng tỉnh. Nhưng mà chúng nó gây phiền phức quá lớn cho nhà trẻ, Hứa Thu quyết định tạm thời không để ý tới bọn họ. Thỏ trắng vẫn phải ăn cơm, Hứa Thu đun nóng cơm rang đã nguội, kèm theo một cốc sữa bò nóng hổi. Chai đựng sữa bò là dùng nguyên liệu đặc biệt, Hứa Thu cho vào trong nồi làm ấm, sau đó đều phát một chai làm ấm tay cho mỗi đứa bé, đợi nguội lại uống, nếu không nóng miệng. Làm xong mọi chuyện, Hứa Thu cầm chai sữa bò đi xem thỏ trắng. Có lẽ con thỏ ăn cỏ. Cũng chính là ăn rau tương đối nhiều, nhưng đây không phải con thỏ thật, là người nguyên hình con thỏ. Hứa Thu dẫn theo mấy trợ thủ nhỏ làm bạn đi vào phòng nhỏ, choang một tiếng, chai thủy tinh rơi xuống đất, vỡ nát, cô thấy được một người đàn ông trẻ tuổi không mặc quần áo, đôi mắt sắp mù. Hứa Thu xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng lùi ra khỏi phòng, cô hít sâu một hơi, để mấy người máy đi cùng cô tới canh giữ nơi này. Bọn mi đợi ở đây trước, tôi đi lấy quần áo tới. Nhà trẻ chỉ có đám trẻ và Hứa Thu, Kim Tinh Tinh, nhưng mà lúc trước khi cô làm đồng phục, còn đặc biệt làm nhiều mấy bộ, ngoài trừ đồng phục còn có quần áo lao động, dùng loại vải tương đối rắn chắc, cọ xát cũng không dễ dàng làm dơ, tuy không quá đẹp, nhưng ít ra có thể mặc. Hơn nữa lúc trước khi Bạch Táp biến thành hình người, bộ lông trên người lập tức hóa thành một cái quần da ngắn, bộ lông của thỏ trắng, theo lý mà nói nên chừa lại chút đồ lót mới đúng. Có lẽ người đàn ông vừa rồi có mặc quần lót, Hứa Thu không chắc chắn lắm, hay là nói, đây là khác biệt giữa trẻ con và người trưởng thành. Hứa Thu nhìn thấy vai trần và chân dài trần trụi lập tức che mắt xoay người lại, không có không lễ phép nhìn chằm chằm người xa lạ. Chương 197, hiệu trưởng, bọn em tới giúp đỡ nhưng mà trong đầu cô còn nghĩ đùi đối phương trắng đến kinh người, không hổ là thỏ tuyết, làn da siêu trắng, hơn nửa chân vừa dài vừa thẳng, vừa nhìn phía dưới cổ đều là chân. Lúc này trong đầu cô đột nhiên hiện lên soái ca cầm nhọn trong anime học viện ma vương, không nhìn được bật cười, trong lúc nhất thời quên mất xấu hổ lúc trước. Hứa Thu đi tới cửa tầng hầm ngầm, nghĩ một lát cảm thấy không thích hợp, đưa quần áo trong tay cho trợ thủ nhỏ, bảo bọn họ giao quần áo cho người kia. So với đám trộm cướp nguy hiểm, rõ ràng là hệ số an toàn của người đàn ông này cao hơn nhiều. Khi đối phương tỉnh dậy, hệ thống đánh dấu giá trị thiện ác của đối phương là con số không rất bình thường. Không phải là người tốt gì, nhưng không tràn ngập tính công kích giống như 40 tên cướp hamster kia. Nói đến tên cướp hamster, Hứa Thu thay đổi phương hướng. Đối phương mơ hồ mất trí nhớ, có lẽ có thể biết được tin tức từ chỗ tên cướp hamster. Người lớn vốn không giống trẻ em, thường xuyên xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà nói dối. Mới đầu đám trẻ cũng nói dối, nhưng nói dối quá mức vụn về, cho dù là Hứa Thu cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu. Tuy thuyền nhỏ rơi xuống sau thuyền to, có khả năng thuyền nhỏ mới là đối tượng truy đuổi, Hứa Thu hoàn toàn không biết gì về đối phương, cũng không biết đối phương tốt hay xấu. Nhỡ đâu thỏ trắng to có năng lực đặc biệt giống như đám trẻ. Một mình anh đuổi theo 40 tên cướp hung ác đang bỏ trốn, chắc chắn là có chỗ dựa phi phàm. Hứa Thu hít sâu một hơi, dấy lên tinh thần chuẩn bị thẩm vấn đám cướp kia. Kết quả đám trẻ đi tới, hai con dơi nhỏ một trái một phải đậu trên vai Hứa Thu. Hiệu trưởng, bọn em tới giúp đỡ. Hứa Thu sửng sốt, con rắn xanh nhỏ cuốn lên cổ tay của cô. Bọn em cũng tới giúp đỡ. Đám trẻ tôi một câu cậu một câu, đúng vậy hiệu trưởng, mọi người đều có thể giúp đỡ, cho dù hiệu trưởng là người lớn, cũng không thể khiêng hết mọi việc lên người mình. Hồ ly to Kim Tinh Tinh cũng thay quần áo của cô ta mặc khi đến đây, võ trang đầy đủ nắm lấy tay bé hồ ly. Mọi người nói rất đúng, nhà trẻ này không phải của mình cô, cũng là của mọi người, như vậy không thể để mình cô đối phó được. Nếu đám người kia chơi xấu, làm cô bị thương thì làm sao bây giờ? Hứa Thu là nhân loại bình thường hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến, đám trẻ nhà trẻ vì từng chịu thương tổn, thực ra không thích tiếp xúc với người khác lắm, bảo bọn họ đánh chết đám người xấu này bọn họ sẽ làm, nhưng mà dường như hiệu trưởng không quá thích giết chết đám người này. Lúc trước Quỳnh và Đường Nạp Đức không có ý tốt với cô, nhưng bọn họ vẫn còn sống trong tay Hứa Thu. Chuyện này rất bình thường, Hứa Thu là người sống trong thế giới hòa bình, không dễ dàng coi thường sinh mệnh như thế. Hiện giờ đám cướp hamster có bộ dạng của hamster, nhưng trên thực tế bọn họ cũng là người. Liên bang chụp được ảnh của đám cướp hamster, không phải là dáng vẻ hamster lúc này của chúng nó, mà là một đám đàn ông thoạt nhìn tục tằn hay là tuấn tú. Đúng vậy, 40 tên cướp đều là đàn ông, không có nữ. Hamster thích đánh nhau như vậy, đám người này có thể sống cùng với nhau từ phương diện nào đó mà nói cũng là kỳ tích. Hứa Thu thu hồi lực chú ý từ những tin tức này. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào đám trẻ, trong lòng ấm áp, cảm ơn mọi người, vậy đi cùng cô, là người lớn, cô luôn gánh vác trách nhiệm theo bản năng, nhưng bây giờ không được tốt lắm, đám trẻ hiểu chuyện thông minh hơn cô nghĩ nhiều, làm người lớn rất dễ tự cho là đúng, hiện giờ cô là một người làm công tác giáo dục, không thể phạm phải loại sai lầm này. Đinh đinh đông đông, lát nữa cô sẽ hỏi bọn họ một số câu hỏi, làm phiền em nói cho cô biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Nếu dị năng tiêu hao quá mức mà nói, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Đều là một đám làm công miễn phí mà thôi, không đáng để đám trẻ vất vả như vậy. Nghe đến đó, hai con dơi nhỏ vô cùng phấn chấn, chỉ là một đám hamster mà thôi, chuyện nhỏ. Giống như Hứa Thu nghĩ, sau đó hamster cũng chậm rãi tỉnh. Phát hiện mình bị trói chặt, đám hamster này bị dọa sợ. Đây là thiên đường, hay là địa ngục, chương 198. Loại người như chúng ta chắc chắn sẽ xuống địa ngục. 40 con hamster được chia ra làm khoảng 10 chỗ, phía giữa dùng vách ngăn kim loại ngăn cách. Vách ngăn kim loại không dày, nhưng hiệu quả cách âm không tệ lắm, lớn tiếng nói chuyện chỉ có thể nghe thấy được mơ hồ phía bên cạnh truyền tới tiếng ong ong. Lên thiên đường, tên nhóc cậu nghĩ cái gì thế, loại người như chúng ta chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Lên thiên đường, đó là thánh nhân, là thế giới loại người xấu như bọn họ không nghĩ tới sau khi chết, người đều đã chết, còn có thể có tri giác gì? Sớm biết sau khi chết thật sự chịu trừng phạt, bọn họ nên ít làm chuyện xấu. Trong địa ngục rộng như vậy, sao chúng ta không thể cử động, có hamster kịp phản ứng, một đám ngu ngốc, chúng ta vốn chưa chết, không tin các người lấy răng mình cắn lên môi xem. Wow, đau quá. Không biết là mấy hamster, mấy tiếng kêu đau trăm miệng một lời vang lên. Trời ạ, lão đại, lão thập thất, đồ trên người chúng ta đều bị lấy sạch, còn có cánh tay máy của em nữa, bị người ta tháo rồi, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, chẳng lẽ là bị tên đáng ghét kia vét sạch đồ. Bạn nói xem chủ một tinh cầu có tiền như vậy, sao nhỏ mọn như thế, mang thù như thế, tính trả thù thật mạnh, kẻ có tiền không có một người tốt. Loại lời nói căm giận bất bình này tới từ một cướp hamster, trông có vẻ rất buồn cười. Còn thất thần làm gì, không đi qua giúp tôi cắn đứt dây thừng, ý thức được mình vẫn còn sống, phản ứng đầu tiên của hamster này là phải nghĩ biện pháp cởi bỏ trói buộc của mình. Người nhốt bọn họ đúng là quá ngốc, chỉ biết lấy sạch trang bị của bọn họ, không nghĩ tới hàm răng của bọn họ cũng là vũ khí rất tốt. Khi nói những lời này, có hamster đều sắp khóc, răng cửa của tôi, răng không còn. Răng của bản thân vẫn còn, nhưng mà răng kim loại đều bị gõ rụng. Chủ tinh cầu vô cùng xấu xa kia, hiệu trưởng, bọn họ mắng cô là chủ tinh cầu vô cùng xấu xa. Đám trẻ thuật lại lời của những người này cho Hứa Thu, thuận tiện đọc tiếng lòng của những người này, sau đó học mấy lời nói linh tinh, sau đó thản nhiên nói ra. Hai con dơi nhỏ chưa từng nghe nói tới lời thô tục như vậy, khi học còn hỏi Hứa Thu, 20 là gì vậy ạ? Hứa Thu nhíu chặt mày, là thứ không tốt. Khoan hãy nghe, lát nữa cô hỏi ai, em lại nghe, giữ đám người này lại quả nhiên không phải quyết định chính xác gì, không, người vẫn có thể ở lại, nhưng mà không thể để ở nhà trẻ, tránh cho đám trẻ học xấu. Các người là, Hứa Thu và Kim Tinh Tinh cùng với đám trẻ theo sau đi vào khiến người ta hít một hơi khí lạnh, đám cướp này còn hiểu biết tin tức truyền thông hơn cả Kim Tinh Tinh, dù sao Kim Tinh Tinh chỉ chú ý tới người trong giới mình, muốn xé tài nguyên gì, diễn phim nào. Mà nhóm cướp vì cướp càng thuận tiện hơn, cái gì cũng phải học. Cô là Kim Anh Tử. Kim Tinh Tinh giả ngu, Kim Anh Tử là ai, tôi không quen. Bé Hồ Ly nói, mẹ tôi không phải tử gì đó, mẹ tôi là Tinh Tinh, Kim Tinh Tinh còn không phải là tên thật của Kim Anh Tử sao, đây không phải là bí mật gì đối với những người biết Kim Anh Tử. Kim Tinh Tinh rất bất đắc dĩ, không ngờ tới mình bị con gái bảo bối bán đi dễ dàng như vậy. Hứa Thu dịu dàng nói, các người là ai? Khi chúng tôi phát hiện ra các anh rơi từ bên ngoài xuống, Hứa Thu đúng là có khí chất dịu ngoan vô hại, khiến người ta dễ dàng tin tưởng lời cô nói. Đám cướp hamster nói, chúng tôi đều là người tốt, chúng nó nhìn dây thừng trên người, thật đó, chúng tôi đều là người bị hại vô tội, các cô thả chúng tôi ra đi. Khi nói những lời này, trong đầu bọn họ nghĩ nội dung hoàn toàn ngược lại, đều được hai con dơi nhỏ nói cho Hứa Thu. Rất tốt. Lúc này biết được tên xui xẻo khác là ai, một người bị hại bị đám người này đoạt đồ, nhưng mà người bị hại này tương đối ngang ngược có thực lực, khiến bọn họ đá trúng tấm ván sắt. Nếu là chủ nhân của một tinh cầu giàu có, vậy thì sẽ coi thường đồ ở chỗ bọn họ, loại trộm cướp có chút danh tiếng này, hẳn là cũng khinh thường tới chỗ như bọn họ cướp. Dù sao số tiền tốn trong lộ trình, có khả năng không chỉ một chút. Nhận được tình báo mình muốn, Hứa Thu thỏa mãn, chương 199. Làm phiền cô đi báo cảnh sát, cô chỉ huy đám trẻ hành động, ném chúng nó ra. Nhà kho ngầm đã không chứa được đám hamster làm săn làm bẫy này. Cô Kim, làm phiền cô đi báo cảnh sát, cho dù hiện giờ cảnh sát không tới, bây giờ báo, đợi thêm mấy ngày có thể dẫn người đi. Còn bảo đối phương làm việc cực nhọc gì đó, vậy càng đơn giản, lấy những thứ cần gia công tới, không làm việc không có cơm ăn. Đám cướp biết được tuyệt đối không ít. Thuận tiện ép chút tri thức từ trên người những người này, ép khô mới thôi. Còn người bệnh khác, vậy thì dễ làm. Đối phương có tay có chân, phải dựa vào lao động kiếm tiền, cô sẽ suy xét phát tiền lương cho người ta. Đương nhiên suy xét tới đối phương bị thương, Hứa Thu sắp xếp công việc không nặng lắm cho đối phương. Xử lý đám hamster xong, Hứa Thu bảo trợ thủ tạm thời thả người ở bên kia ra, nhưng mà nằm ngoài dự đoán của Hứa Thu chính là, vậy mà đối phương muốn ăn vạ ở tầng hầm ngầm không đi. Đám trẻ tránh tầng hầm ngầm còn không kịp, vậy mà người này thích ở đó. Hoàn cảnh ở tầng hầm ngầm không tốt lắm, bình thường là những khu phố buôn bán ngầm, cho dù có thể sắp xếp trung tâm thương mại, phòng khám, làm thành kiểu phố buôn bán, nhưng mức độ thông gió của nó không tốt như ở trên mặt đất. Chỉ có hai con dơi nhỏ có chút thích hoàn cảnh như vậy, nhưng mà nghĩ tới những ống tim lạnh như băng, hai anh em con dơi nhỏ vẫn sẽ bài xích nơi này trong lòng. Đám trẻ tràn ngập tò mò đối với con thỏ trắng này, cả đám đi theo Hứa Thu xuống viện nghiên cứu dưới đất, không biết có phải vì gương mặt đẹp trai, chân còn dài hay không, thay quần áo lao động màu xám vào người đàn ông nhìn giống như quý công tử. Khí chất và trang điểm không thể đại biểu cho thân phận chân chính, nhưng mà người này chỉ nhìn dáng vẻ lập tức biết được anh là kẻ có tiền. Một chủ tinh cầu bị đám trộm cướp theo dõi, chắc chắn giá trị con người xa xỉ, có lẽ đây là kẻ có tiền kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy Hứa Thu, người đàn ông quay đầu nhìn cô, so với dáng vẻ mờ mịt khi mới gặp, lúc này biểu cảm của người đàn ông lạnh nhạt xa cách hơn nhiều. Khí chất như vậy, gương mặt quá mức xuất chúng, ngoại trừ mái tóc trắng ra, thật sự khó khiến người ta liên hệ với con thỏ tuyết trắng kia. Tuy khí thế của đối phương không tệ, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Hứa Thu. Tiến sĩ Dê, bây giờ anh có thể lên mặt đất nghỉ ngơi, tầng hầm ngầm không có lợi cho khôi phục vết thương của anh. Từ tiếng lòng của đám hamster kia, Hứa Thu cũng biết được con thỏ trắng to này là tiến sĩ Dê. Rõ ràng đây là một cách gọi khác thần bí, nhưng mà trong tình huống đối phương không nhớ nổi tên mình, Hứa Thu chỉ có thể gọi đối phương như vậy. Đối với người thường và đối với người xấu trên danh nghĩa, thái độ của Hứa Thu chắc chắn có khác biệt. Huống chi người trước mặt còn là người bị hại, đứng về phía kẻ yếu là bản năng của nhân loại, nhưng người trước mặt này, rõ ràng không cần Hứa Thu đứng về phía mình. Khác với đám Quỳnh nhìn thấy bọn trẻ, khi động tác của đám trẻ nhất trí nhìn người đàn ông, biểu hiện của anh không có một chút áp lực, phải biết rằng cho dù là 40 tên cướp, đám người mũi đau liếm máu nhìn thấy đám trẻ, cơ thể cũng có chút phản ứng theo bản năng. Bọn họ có trạng thái tốt hơn Quỳnh và Đường Nạp Đức nhiều, nhưng không thể bình tĩnh giống như con thỏ trắng trước mặt. Rốt cuộc là động vật ăn cỏ quá ngốc, hay là nói đối phương có được sức mạnh cường đại hơn, trong lòng Hứa Thu nghiêng về phía sau. Trên thực tế đúng như cô suy nghĩ, hai con dơi nhỏ lẩm nhẩm bên tai Hứa Thu, tiếng lòng của người này bọn em không thể nghe thấy được. Năng lực của con dơi nhỏ mất đi hiệu lực, chuyện này có ý nghĩa Hứa Thu không có cách nào thông qua nói chuyện với đối phương phán định anh có nói dối hay không. Năng lực của hai anh em Đinh Đinh Đông Đông không phải vạn năng, đối với một số người có lực tinh thần rất mạnh, hay là thoạt nhìn suy yếu giống như Hứa Thu, cùng với có năng lực đặc biệt, bọn họ đều không nghe được tiếng lòng. Hay là nói, cho dù có thể nghe được một ít âm thanh mơ hồ, trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Khí thế của đối phương mạnh như vậy, sống lưng của Hứa Thu không nhịn được càng thẳng hơn. Là chủ của tinh cầu có gì đặc biệt hơn người, hiện giờ cô còn là chủ của tinh cầu hành tinh nhỏ này, hơn nữa cô còn quản lý 12 người mấy, còn có 10 đứa bé. Chương 200, đồ ở nơi này, quá lạc hậu trợ thủ nhỏ của cô thông minh còn có năng lực, trông còn đáng yêu. Đám trẻ tri kỷ hiểu chuyện, năng lực học tập còn mạnh, người mấy của con thỏ trắng này ngu ngốc, suýt nữa đập nát bét đầu của chủ nhân mình. Đường đường là chủ của một tinh cầu, không biết bảo cấp dưới của mình đi làm việc, còn muốn đích thân đuổi theo, lăn lộn quá thảm. Nơi này là địa bàn của Hứa Thu, không có người nào có thể đúng lý hợp tình, kiêu căng ngạo mạn hơn ở địa bàn của cô. Đồ ở nơi này, quá lạc hậu. Sau khi đối diện với Hứa Thu, người đàn ông quay mặt đi theo bản năng, đồng thời nói một câu như vậy. Hả? Hứa Thu dường như bị mắc kẹt với một bộ lập kết nối kém một lát. Sau đó mới kịp phản ứng đối phương đang ghét bỏ trang bị của cô không tốt, dù sao cũng là giai đoạn xây dựng sơ cấp, Hứa Thu có thể làm ra máy móc trên cơ bản đều là linh kiện thiết bị ban đầu của căn cứ, hơn nữa hệ thống cung cấp bản vẽ lắp ráp, kích cỡ tương đối lạc hậu, còn có một số thứ là trước đây tìm Đường Nạp Đức và Quỳnh mua tới. Hứa Thu cũng biết những thiết bị này không tốt như vậy, nhưng đối phương ghét bỏ như thế vẫn khiến cô hơi tức giận, cô dùng giọng điệu cứng rắn nói. Điều kiện của nhà trẻ chúng tôi đúng là chẳng ra gì, nhưng nhờ có những thiết bị chẳng ra gì này, khi anh vì phi thuyền gặp sự cố, bị rơi xuống tinh cầu của chúng tôi, khi anh xảy ra chuyện không có người giúp đỡ, là những máy móc anh khinh thường cứu anh từ ngoài về, nghe Hứa Thu tức giận như vậy, đám trẻ khác cũng phồng má, sau đó trợn mắt trừng người mở miệng đặt câu hỏi này. Đương nhiên bọn họ cũng không phải đứa bé vô cùng lợi hại dỗi trời dỗi đất gì. Trước khi Hứa Thu tới, đúng là có mấy đứa trẻ nghĩ như thế. Nghĩ mình lợi hại có thể bảo vệ mình thật tốt, nhưng bây giờ đám trẻ nhận thức được mình không lợi hại như thế, chúng nó chỉ là đứa bé mà thôi, cho dù có dị năng khiến người ta sợ hãi, nhưng mà chuyện như nấu cơm gì đó đều không biết. Bọn họ có người lớn mình ỷ lại vào, có hiệu trưởng đáng tin, như vậy có thể an tâm làm một đứa bé không hiểu chuyện, không có khả năng như vậy, đám trẻ dương nanh múa vuốt ngày xưa lập tức trở nên dịu dàng hơn. Nhưng đối mặt với kẻ địch mạnh, đám trẻ này sẽ lập tức lộ ra gai nhọn. Một con thỏ to thì có gì đặc biệt hơn người, mười bọn họ cộng vào tuyệt đối nghiền chết anh. Khinh miệt con thỏ, phỉ nhổ anh, đánh anh, kỳ lạ, nhà trẻ này của cô đúng là đặc biệt, có thể sưu tập nhiều loài hiếm có như vậy. Khách từ ngoài tới thăm thần bí này nói một câu khiến Hứa Thu không nghe hiểu lắm, đối phương thoạt nhìn không có chút dáng vẻ của mất trí nhớ. Đương nhiên Ngôn Đông không nhớ rõ quá khứ, nếu nhớ rõ quá khứ mà nói, anh nhất định có thể nhận ra được cháu trai của mình. Đều nói cháu trai giống cậu, nhưng dáng vẻ của đứa cháu trai này ngoại trừ bộ lông ra, thì không có chỗ nào giống với anh. Cậu bé lớn lên rất giống cha mình, chuyện này khiến Ngôn Đông vốn không có bất cứ hảo cảm gì đối với hoàng thất càng thêm chán ghét. Chỉ có một tầng quan hệ huyết thống hơi mỏng, nhưng không có bất cứ tình cảm cơ sở nào. Trong tình huống như vậy, ấn tượng của Ngôn Đông đối với Bạch Táp có lẽ chính là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nhưng mà hiện giờ Ngôn Đông quên hết tất cả quá khứ, đương nhiên là tạm thời. Người máy nhỏ kia khiến chày đập vào đầu Ngôn Đông sinh ra máu bầm, làm anh bị chấn động não nhẹ, còn quên đi một phần ký ức, nhưng chuyện này không khiến Ngôn Đông biến thành một kẻ ngốc, hay là nói tính tình thay đổi. Mất trí nhớ không phải ma pháp, có thể biến một người thành người khác, anh vẫn có được lượng tri thức vô cùng phong phú, nhìn các thiết bị trong viện nghiên cứu ngầm, trong đầu anh lập tức hóa giải mở thiết bị ra, biết rõ chức năng của những thiết bị này, còn vấn đề tính cách, từ nhỏ Ngôn Đông đã vô cùng quái gở. Cuộc sống của thiên tài luôn khác hẳn với người thường, trên thực tế mấy năm gần đây theo tuổi tăng lên, tính tình của Ngôn Đông đã khá hơn trước rất nhiều, biết cái gì gọi là xã hội cũng cần khéo léo đưa đẩy. Thế giới của người trưởng thành không giống với đứa bé, cũng không phải chỉ có hai cực không trắng thì đen. Khi anh trẻ tuổi, còn từng khiến người ta tức tới mức tắc nghẽn cơ tim. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.